Chương 5761, khí vận chi tử Hoàng Càn Tuấn, 2, đi thôi, chúng ta đi di tích Xích Tùng Sơn nhìn xem. Ông lão khô gầy làm ra quyết đoán, bước lên một dải cầu vòng kiếm thẳng tắp, chở Tô Dịch cùng nam tử áo bào vàng, phá không mà đi. Dọc đường, theo nói chuyện phiếm, Tô Dịch cũng tìm hiểu được, ông lão khô gầy đạo hiệu Phá Tuyết, lúc trước từng là đại trưởng lão Thanh Tàng Kiếm Trai, kiêm nhiệm các chủ Tàng Kinh Các, mà nam tử áo bào vàng kia, tên Cổ Khải, đến từ một thế lực tên là Tịch Chiếu Thần Sơn của Đông Thắng Thần Châu. Trong ấn tượng của Tô Dịch, Tịch Chiếu Thần Sơn này tính là thế lực nhất lưu, thứ khác thì không biết. Dù sao, thế lực nhất lưu ở Thiên Hạ Thần Vực vẫn là rất nhiều. Có thể khiến Tô Dịch nhớ tên, đã chứng minh Tịch Chiếu Thần Sơn này ở trong thế lực nhất lưu cũng coi như rất có danh tiếng. Ở lúc bị hỏi tên, Tô Dịch thuận miệng báo một cái tên, Hoàng Càn Tuấn, nhân vật từng xuất hiện ở đầu truyện, phần nhân gian giới. Là tiểu đệ đi theo Tô Dịch không có cách nào cả, tên kiếp trước của hắn, đều sớm bị các lão gia hỏa kia của Thiên Hạ Thần Vực biết được. Không có cách nào dùng nữa. Chỉ có thể tùy tiện chọn một cái tên của cố nhân người đời không biết để dùng. Trên đường, Tô Dịch khiêm tốn thỉnh giáo một ít vấn đề tương quan với di tích Xích Tùng Sơn. Ông lão khô gầy Phá Tuyết rất kiên nhẫn, lần lượt giải đáp. Rất nhanh, Tô Dịch đã làm rõ một số việc, rất sớm trước kia. Ở lúc hắc ám loạn thế vừa buông xuống, Lâm Cảnh Hoàng từng gửi thư cho hắn, giảng giải một ít lai lịch di tích Xích Tùng Sơn, cùng với một hồi hạo kiếp kia thổi quét trung thổ thần châu. Ví dụ như, một trường hạo kiếp đó được gọi là diệt ách hạo kiếp. Ví dụ như ở trên Xích Tùng Sơn, có ngũ hành đạo đài sinh ra trong hỗn độn, bên trong ẩn chứa hỗn độn bổn nguyên quy tắc của thần vực. Ở rất lâu trước kia, ngũ hành đạo đài chính là thánh địa chứng đạo trong mắt thiên hạ thần chủ. Ở trong năm tháng trung thổ thần châu còn chưa từng bị diệt, thường xuyên sẽ có thần chủ tới Xích Tùng Sơn ngũ hành đạo đài, tham dự vào trong tranh đoạt cơ duyên. Đại chiến như vậy, được gọi là ngũ hành đạo chiến. Mà từng làm thần vực đệ nhất thần sơn, ở sâu trong Xích Tùng Sơn, chính là Cửu Uyên Chi Hạ, được liệt vào một trong các vô thượng cấm khu của thần vực. Mà một hồi diệt ách hạo kiếp kia, tới từ Xích Tùng Sơn Cửu Uyên Chi Hạ. Năm đó một hồi diệt ách hạo kiếp kia sở dĩ sẽ bùng nổ, có liên quan với một trận đại chiến xảy ra ở trên ngũ hành đạo đài. Trong một trận đại chiến đó, từng có nhiều vị tồn tại khủng bố đến từ trên dòng sông vận mệnh cường thế ra tay, muốn đoạt lấy một cái đỉnh. Chính bởi vì các tồn tại cấp bậc vĩnh hằng này cường thế nhúng tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hỗn độn bổn nguyên thần vực, do đó dẫn phát một hồi diệt ách hạo kiếp kia đến từ Cửu Uyên Chi Hạ, cuối cùng. Toàn bộ trung thổ thần châu bị hạo kiếp càn quét, hoàn toàn trở thành phế tích, hoàn toàn không còn sinh cơ. Những thứ này, đều là Lâm Cảnh Hoàng từng ở trong thư mật nói đến. Mà bây giờ, đại trưởng lão Thanh Tàng Kiếm Trai Phá Tuyết trả lời, không chỉ lần lượt xác minh những bí ẩn này, còn nói ra một ít chi tiết càng thêm cụ thể. Năm đó một hồi, ngũ hành đạo chiến kia, bởi vì muốn tranh đoạt một cổ đỉnh thần bí, ước chừng có hơn 10 vị nhân vật vĩnh hằng đến từ trên dòng sông vận mệnh mất mạng. Cổ đỉnh đó rất thần bí, người đời căn bản không biết lai lịch của nó, nhưng lại dẫn phát bậc đại năng trên dòng sông vận mệnh điên cuồng cướp đoạt. Hoàn toàn không để ý trả giá tính mạng đại chiến. Một trận đại chiến đó, một đường từ ngũ hành đạo đài giết đến Cửu U Chi Hạ ở sâu trong Xích Tùng Sơn, cuối cùng hoàn toàn dẫn bạo một trận diệt ách hạo kiếp kia. Mà cuối cùng, một cái cổ đỉnh kia lại biến mất. Có lời đồn, cổ đỉnh đó ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của Cửu U Chi Hạ. Cũng có người nói, cổ đỉnh kia sớm từ trong đại chiến đã bị người ta âm thầm cướp đi. Tóm lại, mọi thuyết xôn xao, cũng là sau một trận chiến đó, theo diệt ách hạo kiếp càn quét thiên hạ, toàn bộ trung thổ thần châu hoàn toàn luân hãm, hóa thành cấm khu sinh mệnh. Ngoài ra, Phá Tuyết còn nói đến, Xích Tùng Sơn không phải là tùy tiện ai cũng có thể tới, bởi vì Xích Tùng Sơn tự có quy tắc cùng trật tự của nó, có tuần thiên chi linh trấn thủ. Nếu không đạt được tuần thiên chi linh tán thành, vô luận là ai, cũng không thể tiến vào Xích Tùng Sơn. Từng có lão gia hỏa đạo hạnh đã ở cấp bậc ngụy vĩnh hằng không tin, tự cao đạo hạnh cao thâm, lại có chí bảo trong tay, cứng rắn xông vào, kết quả bị tuần thiên chi linh lợi dụng quy tắc trật tự, ném vào Cửu U Chi Hạ, cuối cùng chỉ giữ được một luồng tàn hồn, mới được tuần thiên chi linh mang ra khỏi Cửu U Chi Hạ, ném ra bên ngoài. Chuyện này, ở năm đó chấn động toàn bộ trung thổ thần châu. Mà sau khi tiến vào Xích Tùng Sơn, muốn tham dự trận chiến ngũ hành đạo đài, cũng có quy tắc khác biệt, chuyện này, Phá Tuyết đều lần lượt nói cho Tô Dịch, một bộ tư thế bằng lòng vì thu Tô Dịch làm đồ đệ không tiếc dốc túi truyền thụ. Tất cả cái này rơi vào trong mắt nam tử áo bào vàng Cổ Khải, trong lòng đầy hâm mộ. Cái này gọi là phúc duyên. Chương 5762, một mảng đao quang bất thình lình, một, người khác tha thiết ước mơ mà không thể được, ở tiểu tử áo bào xanh bên này lại chủ động đưa lên cửa. Ngươi tìm hiểu chuyện này làm gì? Phá Tuyết không khỏi có chút tò mò, hắn vốn cho rằng, người trẻ tuổi tên Hoàng Càn Tuấn này sẽ nói tới một ít việc liên quan bái sư. Nhưng ai ngờ, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói, ta muốn đi tham gia trận chiến định đạo. Phốc. Cổ Khải vừa uống một ngụm rượu, lập tức phun ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, ngươi. Phá Tuyết cũng ngẩn ra một phen, mở mồm đang muốn nói gì. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng chém giết chiến đấu kịch liệt, dương mắt nhìn, dưới bầu trời nơi cực xa, đang có một trận hỗn chiến trình diễn. Chừng hơn trăm người tu đạo bởi vì tranh đoạt một mảnh vỡ thiên đạo mà đại chiến, tình hình chiến đấu thảm thiết. Thỉnh thoảng có pháp bảo tan vỡ, cường giả bị thương. Một mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm. Đôi mắt Cổ Khải tỏa sáng. Tam phẩm rất thông thường, nhị phẩm thì rất quý giá, nhất phẩm đã là côi bảo hiếm lạ vô cùng. Về phần tuyệt phẩm, thứ đồ chơi đó, tính tới trước mắt, ở toàn bộ thiên hà thần vực cũng chỉ từng xuất hiện mấy khối, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Phá Tuyết ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Dịch, nói, tiểu hữu nếu có hứng thú, ta giúp ngươi đoạt lấy tạo hóa này. Còn chưa dứt lời, một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, mảnh vỡ thiên đạo kia hơn trăm người tu đạo tranh cướp, thế mà hóa thành một luồng hào quang, xé rách không gian, lướt về phía bọn họ bên này. Ô! Cổ Khải kinh ngạc, rục trịch, Phá Tuyết cũng có chút bất ngờ, sau đó như có hứng thú nói, khoan ra tay, xem cơ duyên này sẽ lao về phía người nào trong chúng ta. Cổ Khải cười nói, khẳng định là tiền bối. Mới nói tới đây, một mảnh vỡ thiên đạo kia bỗng chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch, xoay vù vù, không động đậy nữa. Cái này! Cổ Khải và Phá Tuyết đều không khỏi giật mình. Tô Dịch lật lòng bàn tay, mảnh vỡ thiên đạo kia liền chủ động rơi vào lòng bàn tay, trong chớp mắt biến mất không thấy, cho người ta cảm giác, tựa như mảnh vỡ thiên đạo này đang chủ động lao đầu vào lòng đối với Tô Dịch. Dù là Phá Tuyết cùng Cổ Khải kiến thức rộng, cũng không khỏi có chút ngây dại, không nghĩ ra vì sao sẽ xảy ra loại chuyện này. Mà ở nơi xa, trên trăm người tu đạo kia đều đã như điên cuồng lao tới, khi thấy một màn như vậy, cũng đều không khỏi há hốc mồm. Tình huống gì vậy? Cơ duyên bọn họ liều chết tranh cướp, cứ như vậy tự mình đu bám ngược lại người khác, bây giờ đi, có thể sống sót, nếu dám do dự, giết không tha. Một chớp mắt này, Phá Tuyết ánh mắt như điện, nhìn quét đám người nơi xa, trên bóng người khô gầy đó của lão chợt lao ra một đạo kiếm khí thông thiên, quang diễm lấp lánh. Mơ hồ có hư ảnh hoa sen hiện lên ở trong đó. Khí tức nửa bước vĩnh hằng khủng bố kia, khiến đám người nơi xa không rét mà run, hầu như nghĩ cũng không dám nghĩ liền chạy trối chết. Ở bên, Cổ Khải không khỏi tán thưởng, phong phạm tiền bối, thực sự khó lường, nhưng Phá Tuyết lại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Dịch, nói, khó lường nữa, ta cũng không cách nào khiến mảnh vỡ thiên đạo kia chủ động đưa lên cửa, mang ra so sánh, Hoàng Càn Tuấn tiểu hữu có thể được mảnh vỡ thiên đạo ưu ái. Quả thực có thể xưng là con cưng trời xanh, độc nhất thiên hạ. Cổ Khải ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ, tiền bối ngươi ưu ái một tiểu bối là hắn, mà xem nhẹ ta một bất hủ thần chủ như vậy, cái này làm sao không khiến người ta đố kỵ. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch cũng trở nên quái dị, chẳng lẽ gã này là khí vận chi tử trời sinh có đại phúc khí? Nếu không, vì sao không chỉ vị Phá Tuyết tiền bối này vừa gặp mặt đã muốn thu hắn làm đồ đệ? Ngay cả mảnh vỡ thiên đạo cơ duyên sinh ra trong cõi hư vô bực này cũng lao đầu vào lòng đối với hắn. Quả thực không có thiên lý. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười, không bận tâm nói, có lẽ đây là duyên, tuyệt không thể tả, không thể cân nhắc. Phá Tuyết rất tán đồng, nói, giống lần này ngươi ta gặp nhau, chưa chắc không phải một hồi duyên pháp. Giờ khắc này, trong lòng lão hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải thu người trẻ tuổi tên Hoàng Càn Tuấn này vào tông môn mới được. Đây chính là một phó tướng trời sinh, người may mắn được trời xanh cưng chiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phá Tuyết nhìn về phía Tô Dịch càng thêm ôn hòa hiền lành. Biến hóa vi diệu này, làm cảm xúc trong lòng Cổ Khải rất mất cân bằng. Mình một thất luyện bất hủ thần chủ, chẳng lẽ thật sự ngay cả một tên tiểu bối cũng không bằng. Trung thổ thần châu rất loạn. Không chỉ phân bố các loại tai họa quỷ dị, còn thường xuyên có thể nhìn thấy xung đột đổ máu, chém giết tanh máu. Dọc đường, Tô Dịch từng ở trong lòng tính toán một phen, chỉ nửa canh giờ, bọn họ đã gặp được 8 trận hỗn chiến. Tất cả đều có liên quan với tranh đoạt cơ duyên. Đối với điều này, Phá Tuyết nhìn rất phai nhạt, theo lão nói, rất lâu trước kia, Trung thổ thần châu dù sao cũng là nơi cường thịnh nhất thần vực, một tràng diệt ách hạo kiếp kia đã chôn vùi tất cả, nhưng cũng tương đương để lại vô số cơ duyên cho thế gian. Nói không khoa trương, lúc trước có bao nhiêu đạo thống cổ xưa bị diệt, sẽ lưu lại bấy nhiêu di tích cùng di bảo. Chương 5763, một mảng đao quang bất thình lình, 2, đây là nguyên nhân vì sao cảnh nội Trung thổ thần châu sẽ xuất hiện nhiều cơ duyên như vậy. Vù, dưới bầu trời nơi xa, lại một mảnh vỡ thiên đạo rít gào lao đến, hiện lên ở trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay, mảnh vỡ thiên đạo chỉ có thể tính là tam phẩm này liền biến mất ở lòng bàn tay. Trong lòng nam tử áo bào vàng Cổ Khải quay cuồng một phen, cả người đều đã tê rần. Phá Tuyết ngẩn ra, ánh mắt có chút mơ hồ. Dọc đường, đây đã là mảnh vỡ thiên đạo thứ tư chủ động lao đầu vào lòng đối với Tô Dịch. Lúc mới bắt đầu, Phá Tuyết cùng Cổ Khải đều rất chấn kinh, cảm thấy rất không thể tưởng tượng, thẳng đến bây giờ, cả hai đều có một loại cảm giác chết lặng bị động quen rồi. Gặp nhiều rồi. Cũng liền không kỳ quái nữa. Chỉ là, trong lòng bọn họ đều càng thêm kiên định một sự kiện, người trẻ tuổi bên cạnh tên Hoàng Càn Tuấn này, tất nhiên có đại khí vận trên người. Là khí vận chi tử. Phúc duyên vô song. Vận khí thứ này, quả thật là khó cân nhắc. Cổ Khải cảm thán. Có người uống ngụm nước cũng có thể bị sặc chết, mà có người nằm bất động, liền có tiền trên trời rơi xuống đập ở trên người, cái này nào có đạo lý gì đáng nói. Phàm là người tu đạo, đều chú ý một cái duyên pháp. Ở trong mắt Cổ Khải, Tô Dịch chính là hạng người hồng phúc tề thiên, làm người ta hâm mộ đến mức muốn chơi chết hắn cái loại đó. Có người bị thần chê quỷ ghét, bị trời xanh bài xích, cũng có người có thể coi là khí vận chi tử, con cưng trời xanh, đây chính là mệnh số. Là khí vận, không học được. Phá Tuyết cũng rất cảm khái, thế gian này, ai có thể nắm giữ mệnh số và khí vận của mình. Các nhân vật vĩnh hằng cảnh kia đặt chân dòng sông vận mệnh, sợ cũng không dám vọng ngôn có thể chúa tể mệnh độ và khí vận của bản thân. Đối với sự cảm khái này, Tô Dịch cười trừ. Khí vận cái gì, mệnh số cái gì, hết thảy đều quá hư vô mờ mịt. Nếu tất cả đều là số mệnh định sẵn, ở trên đường tu hành lại từ đâu nói tới nghịch thiên sửa mệnh. Tiền bối, chúng ta lần này đi Xích Tùng Sơn còn cần bao lâu? Trên đường, Cổ Khải không nhịn được hỏi, Phá Tuyết suy nghĩ một chút, nói, mặc dù là toàn lực chạy đi, ít nhất cũng cần một tháng. Cổ Khải ngẩn ngơ, xa như vậy. Lấy đạo hạnh của bọn họ, lúc na di, dịch chuyển, đủ có thể nháy mắt vạn dặm, nhưng muốn đến Xích Tùng Sơn lại cần một tháng thời gian. Có thể nghĩ mà biết vị trí Xích Tùng Sơn xa xôi cỡ nào. Các ngươi không phải tu sĩ Trung Thổ Thần Châu, tự nhiên không biết Trung Thổ Thần Châu lớn bao nhiêu, Phá Tuyết cảm khái, bốn đại thần châu khác đã đủ mênh mông, nhưng cộng lại, cũng không lớn bằng một nửa Trung Thổ Thần Châu. Lúc trước chúng ta những lão gia hỏa này muốn ra ngoài làm việc, đều cần mượn truyền tống cổ trận. Khi đó, không chỉ mỗi đạo thống đều có truyền tống cổ trận, ở trong mỗi tòa thành trì cũng đều phân bố truyền tống cổ trận. Một đoạn lời, khiến Cổ Khải cũng không khỏi tặc lưỡi. Trung Thổ Thần Châu, vậy mà lại rộng lớn như thế. Một tháng sau. Trái lại cũng kịp. Tô Dịch thầm nghĩ, cách thời gian trận chiến định đạo còn có khoảng 2 tháng thời gian, đến trước đó là được. Tô Dịch cũng không vội đi đường. Trung Thổ Thần Châu chôn vùi quá nhiều bí mật cùng cơ duyên, chỉ riêng số lượng mảnh vỡ thiên đạo, đã không phải thần châu khác có thể so sánh. Tô Dịch cũng tính nhân cơ hội này sưu tập thêm một chút, có lẽ mình không dùng tới, nhưng có thể tặng cho người thân bạn bè bên cạnh. Đang lúc suy nghĩ, nơi xa lại có một trận đại chiến trình diễn, chẳng qua trận đại chiến này, vô luận quy mô, hay đạo hạnh cảnh giới của kẻ chiến đấu, đều xa không phải lần khác có thể sánh bằng. Thuần một sắc đều là bất hủ thần chủ. Mãn thiên địa đó đều bị dòng lũ hủy diệt chói mắt hừng hực bao phủ. Bọn họ đang tranh đoạt một mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm. Cổ Khải động dung. Đối với đại đa số bất hủ thần chủ trên thế gian mà nói, nếu có thể đạt được mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm, cũng không khác gì nắm giữ một cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, đương nhiên, chỉ là một cơ hội. có thể thật sự chứng đạo vĩnh hằng, đặt chân con đường vĩnh hằng hay không, thì nói riêng. Nhưng dù vậy, cơ hội như vậy, cũng đủ khiến bất cứ bất hủ thần chủ nào trong thiên hạ phải đỏ mắt. Tô Dịch từng ở trên địa bàn thời không cấm địa ngũ lôi quang luyện hóa một đại đạo mảnh vỡ tuyệt phẩm, trực tiếp khiến kỷ nguyên hỏa chủng phá đất mọc rễ, sinh ra chồi, tràn đầy thể hội đối với nó. Mang đi so sánh, mảnh vỡ nhất phẩm tuy không bằng tuyệt phẩm, nhưng cũng đã có thể xưng là tuyệt thế côi bảo hiếm có. Mà giờ phút này, Phá Tuyết nhìn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái, mỉm cười nói, đừng lo lắng, lần này mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm kia nếu còn lao đầu vào lòng đối với ngươi, ta cam đoan, các bất hủ thần chủ kia cũng không thương tổn được một sợi tóc gáy của ngươi. Trong lời nói tràn đầy tự tin, thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy trong chiến trường nơi cực xa, mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm kia đột nhiên từ trong tay một bất hủ thần chủ giải thoát, xé rách không gian, chạy ra khỏi chiến trường, lao thẳng tắp về phía Tô Dịch. Một màn này, khiến các bất hủ thần chủ đang kịch liệt chém giết kia đều sửng sốt, sau đó tất cả đều tức giận. Chương 5764, một mảng đao quang bất thình lình, 3, kẻ nào to gan lớn mật, dám âm thầm hất tay trên. Muốn chết, các bất hủ thần chủ kia hầu như ngay lập tức đánh tới bên này. Một chớp mắt này, Phá Tuyết hừ lạnh một tiếng, lặng yên bước ra một bước. Âm. Một đạo kiếm khí lên như diều gặp gió, thông thiên triệt địa, kiếm quang ánh xanh rực rỡ chiếu sáng lên ba vạn dặm núi sông. Mà kiếm uy cỡ đó, thì áp bách hư không hỗn loạn, như sóng triều ngập trời phập phồng không ngừng. Bóng dáng một đám bất hủ thần chủ cứng đờ, đồng loạt tạm dừng tại chỗ, trên trán toát mồ hôi lạnh. Một vị nửa bước vĩnh hằng, Phá Tuyết nâng tay chỉ nơi xa, đi đi. Một đám bất hủ thần chủ nhìn nhau, trong lòng tuy cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không ai dám không theo, xoay người mà đi. Thấy tất cả cái này, Cổ Khải vỗ tay khen hay, đột nhiên quay đầu nói với Tô Dịch, tiểu hữu, theo ta thấy, ngươi vẫn là giao mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm kia cho Phá Tuyết tiền bối thì tốt hơn, dù sao nếu không có Phá Tuyết tiền bối ra tay, ngươi cũng không giữ được một tạo hóa to lớn này. Nghe vậy, hắn nhíu mày, thản nhiên nói, làm người làm việc, kiên kỵ nhất của người phúc ta, niệm ở trên phần một đường đi chung, ta chỉ nhắc nhở một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vẻ mặt Cổ Khải cứng lại, sắc mặt trở nên có chút cứng nhắc khó coi. Hắn hoàn toàn không ngờ, một tiểu bối như vậy thế mà lại dám trách cứ mình. Phá Tuyết lại vui vẻ nói, lời ấy đại thiện, nói xong, ánh mắt lão lạnh lùng, nhìn quét Cổ Khải một cái, đừng khiến ta thất vọng nữa, nếu không... ta chưa chắc sẽ thu ngươi nhập môn. Lời nói rất nghiêm trọng. Lập tức, cả người Cổ Khải run lên, cúi đầu không dám giải thích, chỉ lên tiếng vâng. Của người phúc ta, khuyên người khác đại độ, cưỡng ép làm khó người khác, loại người này quả thực nên bị sét đánh. Bất thình lình, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo khàn khàn vang lên. Nơi xa, một đám mây mù màu tím ảm đạm lặng yên hiện lên, hóa thành một nam tử bóng người cao gầy như cây trúc. Người này đội một cái nón, trên lưng đeo một cái vỏ đao màu đen miệng rộng, mặc áo bào đen, quanh thân lượn lờ mây mù màu tím, mang theo màu xám chì dày nặng. Chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền có một luồng uy áp vô hình làm người ta tâm thần áp lực. Con ngươi Phá Tuyết lặng yên co lại, Tử Hà lão ma, ngươi thế mà còn sống. Lập tức, Tô Dịch và Cổ Khải nhất thời hiểu, nam tử đội nón áo bào đen này cũng là một lão quái vật từ thời đại viễn cổ sống sót. Ngươi có thể sống sót, ta vì sao không được? Tử Hà lão ma vươn ra một tay, cho ta mảnh vỡ thiên đạo kia, ta không giết người, nếu không, ta ra tay, Phá Tuyết ngươi sợ cũng không ngăn được. À! Phá Tuyết cười dài một tiếng, thử chút. Âm! Tử Hà lão ma trực tiếp ra tay, đi một bước, rút đao ra, bóng người thì ở cùng lúc bỗng dưng biến mất, ngay sau đó, trời đất trung chuyển, hư không nở rộ. Một mảng đao quang yêu dị tanh máu chật từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phá Tuyết. Keng. Phá Tuyết vung tay áo, một thanh đạo kiếm rít gào lao ra, chặn một đòn bá đạo vô cùng này. Nhưng bóng người hắn lại bị chấn động lão đảo một cái, khuôn mặt đỏ lên. Còn chưa chờ đứng vững, tay Tử Hà lão ma nắm một cây chiến đao màu máu, đã một lần nữa đánh tới. Phá Tuyết gầm lên một tiếng, kiếm ý toàn thân dâng trào, toàn lực ra tay. Nhưng thấy Tử Hà lão ma đột nhiên cười khẽ một tiếng, lưỡi nở sấm mùa xuân. Vô số xương tay trắng bệch như từ trong hư không tuôn trào ra, giống như lao ngục, một hơi vây khốn bóng người Phá Tuyết. Mà một đao của Tử Hà lão ma đã giận dữ chém tới. Âm âm, mãn hư không này hỗn loạn. Trong thần huy càn quét, bóng người phá tuyết hung hăng bay ngược đi, trong miệng ho ra máu. Trên người cũng xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Xương tay tổ ma, phá tuyết sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Cổ Khải, ngươi đưa Hoàng Càn Tuấn đi mau. Thanh âm vừa vang lên, phá tuyết đã na di hư không, hướng về Tử Hà lão ma chém giết. Nghiễm nhiên một tư thái liều mạng. Ở sâu trong đôi mắt của Tô Dịch nổi lên một tia dao động, hắn nhìn ra được, phá tuyết hoàn toàn có thể tự mình tránh lui cùng chạy trốn. Nhưng, vị viễn cổ kiếm tu này không những chưa chạy, ngược lại liều mình ra tay, muốn liều ra cho hắn cùng Cổ Khải một đường sống. Tiểu hữu, đi, Cổ Khải gọi Tô Dịch một tiếng, muốn đào tẩu. Không để lại mảnh vỡ thiên đạo kia, ai cũng đừng nghĩ đi. Tử Hà lão ma hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà thôi, vô số bàn tay xương trắng xuất hiện, một lần nữa vây khốn phá tuyết. Mà hắn thì bóng người na di, bùng nổ lao về phía Tô Dịch. Cổ Khải vốn đứng ở trước người Tô Dịch, nhưng khi thấy một màn như vậy, chấn động tới mức da đầu phát tê, hầu như là xuất phát từ bản năng tránh né ra ngoài. Ngươi, nơi xa, phá tuyết bị vây khốn tức giận đến mức trợn mắt muốn nứt. Chết! Tử Hà lão ma ánh mắt lạnh nhạt, nâng đầu ngón tay ấn về phía mi tâm Tô Dịch. Tùy ý tựa như muốn ấn chết một con kiến. Ánh mắt Tô Dịch trong suốt như hồ, không nổi một gợn sóng. Nhưng một chớp mắt này, hắn giống như phát hiện cái gì, khẽ nhíu mày. Hầu như cùng lúc, một mảng đao quang hiện ra. Phốc! Đạo thể của Tử Hà lão ma giống như đậu phụ vỡ vụn, rào rào rơi trên hư không, máu tanh tràn ngập. Chương 5765, gặp chuyện bất bình, một, trước khi chết, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc, mắt trừng tròn xoe. Cũng không rõ, rốt cuộc là người phương nào ra tay. Một màn bất thình lình, khiến phá tuyết nơi xa đều không khỏi sợ hãi cả kinh. Đây là thần thánh phương nào ra tay? Tô Dịch đứng ở nơi đó, bóng người không chút dao động, vẻ mặt như trước đó. Hình ảnh tanh máu đột ngột này, liền xảy ra ở cách hắn gang tấc. Nhưng Tử Hà lão ma thân thể nổ tung máu bắn tung tóe, lại không cách nào bắn tung tóe đến trên người hắn một giọt nào. Lão gia hỏa kia bị người ta giết rồi. Cổ Khải chấn kinh, ánh mắt nhìn quanh, lại chưa phát hiện rốt cuộc là ai ra tay, chém lão gia hỏa đạo hành khủng bố kia. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi giao cho ta mảnh vỡ thiên đạo trong tay, đền ân cứu mạng, không quá phận chứ. Theo một thanh âm chậm rãi, trong hư không nơi xa, một nam tử mũ miệng áo bào ngọc đi đến, hắn nụ cười ôn hòa, không nhìn phá tuyết cùng Cổ Khải, chỉ nhìn Tô Dịch. Triệu Bạch Hầu. Phá tuyết đột nhiên biến sắc, thì ra là ngươi. Trung thổ thần châu ở thời đại viễn cổ, cách mỗi ngàn năm, sẽ tiến hành một hồi vạn đạo đua tiến, do các đạo thống lớn trong thiên hạ phái ra cường giả đỉnh cao nhất tham dự, tiến hành đại đạo tranh phong, do đó để phân chia thứ hạng. Mỗi một lần vạn đạo đua tiến, đều có thể xưng là việc trọng đại được chú ý nhất của Trung Thổ Thần Châu. Khi tranh phong kết thúc, người tu đạo xếp trong 100 hạng đầu, sẽ được xếp vào trong tranh minh đạo bảng, nổi tiếng thiên hạ. Tranh minh, đua tiếng mà Triệu Bạch Hầu này, từng lấy đạo hành cấp bậc cửu luyện bất hủ, liên tục 8 lần đánh vào 100 hạng đầu của tranh minh đạo bảng. Một lần thứ hạng cao nhất, càng chen vào 30 hạng đầu. Giống như đầu sỏ cái thế bực này, ở Trung Thổ Thần Châu lúc trước căn bản không lo về sau không thể chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Phá tuyết không ngờ, cách vạn cổ năm tháng, Triệu Bạch Hầu tồn tại như vậy, thế mà cũng còn sống. Ngươi nhận ra ta? Ánh mắt Triệu Bạch Hầu đảo qua phá tuyết, sau đó giống như hiểu ra, thì ra là người của Thanh Tàng kiếm trai, trách không được. Phá tuyết ôm quyền chào nói, lần này đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay, cứu lại chúng ta ở lúc nguy nan. Triệu Bạch Hầu chậm rãi nói, tri ân cũng nên báo đáp, ta cứu các ngươi, chung quy không thể cứu suông, mà ta lúc trước đã nói, lấy ra mảnh vỡ thiên đạo kia là đủ. Nhất thời, không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Phá tuyết thở dài, lấy thân phận cùng uy vọng của đạo hữu, nào đến nỗi để ý một mảnh vỡ thiên đạo. Triệu Bạch Hầu nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, ta cứu người, cầu chính là có hồi báo tốt, nếu không có báo đáp, không thân chẳng quen, ta nào đến nỗi xen vào việc của người khác. Phá tuyết đột nhiên biến sắc. Trong lòng Cổ Khải rung lên, thúc giục nói, tiểu hữu, vị tiền bối kia cứu mạng ngươi, tới lúc báo đáp rồi. Hắn lo lắng Triệu Bạch Hầu dưới cơn thịnh nộ, liên lụy mình, cho nên tỏ ra đặc biệt lo lắng. Báo đáp. Tô Dịch cười cười, lấy ra mảnh vỡ thiên đạo kia, tùy tay ném ở dưới chân, muốn. Quỳ xuống đến lấy, ta thưởng cho ngươi. Phá Tuyết hít vào ngụm khí lạnh. Cổ Khải trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi, tiểu tử này không chỉ bản thân tìm chết, Triệu Bạch Hầu dưới cơn thịnh nộ, sợ là sẽ mang hắn và Phá Tuyết tiền bối đều giết. Nơi xa, Triệu Bạch Hầu nheo đôi mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy. Một luồng sát ý kinh khủng, lặng yên từ trên người Triệu Bạch Hầu tràn ngập ra. Thiên địa biến sắc. Hư không hỗn loạn. Không có bất cứ lời thừa nào, Triệu Bạch Hầu nâng tay phải, như lưỡi đao chém xuống. Một mảng đao quang hiện ra. Sắc bén cùng nhanh chóng tựa như lúc trước chém giết Tử Hà lão ma, nhưng ra ngoài dự liệu, một mảng đao quang này còn ở nửa đường đã nổ tung, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Đánh vỡ đao quang là một cây sáo ngọc xanh biếc. Tay cầm sáo ngọc xanh biếc là một nam tử áo bào bạc. Toàn trường đều chấn động. Đây là ai? Chỉ có Tô Dịch đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn, cũng không kỳ quái. Ngươi là? Triệu Bạch Hầu nhíu mày, trên mặt quanh quẩn sát ý, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nam tử áo bào bạc cười tủm tỉm nói, hắn dáng vẻ thích ý, cà lơ phất phơ, khi nói chuyện, nâng tay hướng về Triệu Bạch Hầu kia làm ra một động tác cắt cổ. Ngay sau đó, một bóng áo trắng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Triệu Bạch Hầu, nâng lên năm ngón tay tinh tế như ngọc lướt ngang trời. Phốc! Cái đầu của Triệu Bạch Hầu bay lên không trung, trên khuôn mặt trợn mắt lên. Thật khủng khiếp! Lưng Phá Tuyết phát lạnh. Cổ Khải cả người cứng nhắc, dại ra ở đó, Tử Hà lão ma đủ cường đại rồi, lại bị Triệu Bạch Hầu tiêu diệt trong nháy mắt. Mà bây giờ, Triệu Bạch Hầu cũng không kịp phản kháng, cũng bị một nữ tử thần bí đột ngột xuất hiện cứa cổ. Tất cả cái này đều quá khủng bố. Hoàn toàn chính là một đòn trí mạng, không có bất cứ đối kháng kịch liệt nào, ngay lập tức phân sinh tử. Bởi vậy tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Nữ tử thần bí kia mặc đồ trắng, dùng một mái tóc dài màu máu, phất tay áo tung bay, là một đôi chân trần trắng muốt, toàn thân nàng quanh quẩn ở trong hào quang trật tự màu đỏ sậm, dung mạo hư ảo, nhìn không rõ. Nhưng khi nhìn thấy nàng, lại làm người ta cảm thấy áp lực cùng kinh sợ nói không nên lời. Chương 5766, gặp chuyện bất bình, 2, sắc mặt Phá Tuyết biến ảo, đây. Lại là hai tồn tại khủng bố từ nơi nào toát ra. Tâm thần Cổ Khải run rẩy, nếu có thể hắn sớm ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn không dám, mà lúc này, chỉ thấy nam tử áo bào bạc kia cười ha ha đi lên trước, xoay người nhặt lên mảnh vỡ thiên đạo rơi ở dưới chân Tô Dịch, đưa cho Tô Dịch. Nói, đạo hữu không trách ta đi quá giới hạn chứ. Tô Dịch tiếp nhận mảnh vỡ thiên đạo, thuận miệng nói, hắn cứu ta, mục đích không thuần, ngươi ra tay giết hắn, sợ cũng không phải là thật sự gặp chuyện bất bình. Nam tử áo bào bạc trước mắt này, chính là Thần Tuyệt, lúc trước ở đấu thiên bí giới, Thần Tuyệt từng đi chung với hắn, hai người cũng là ở lúc đó tách ra. Ha ha, quả thực như thế. Thần Tuyệt cười lên, ta lần này đến. Quả thực có việc muốn tìm đạo hữu. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía nữ tử tóc màu máu áo trắng xa xa đứng yên ở nơi đó không nói một lời, vì nàng. Thần Tuyệt nói, cũng bao gồm ta. Nói xong, hắn nhìn Phá Tuyết cùng Cổ Khải, hai vị này là bạn của đạo hữu, lập tức, Phá Tuyết cười khổ lắc đầu, ta có mắt không tròng, nào xứng làm bạn với vị này. Đến giờ phút này, lão nếu còn nhìn không ra thân phận Tô Dịch có vấn đề, vậy đời này liền sống uổng rồi. Cái gì tiểu bối? Cái gì khí vận chi tử? Hết thảy đều là mình phỏng đoán lung tung, đối phương rõ ràng chính là một tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Mệt mình còn một lòng muốn thu đối phương làm đồ đệ, thì ra chung quy là tự mình đa tình. Cùng lúc đó, Cổ Khải cũng phản ứng lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trở nên rất đặc sắc. Đặc biệt nghĩ đến một ít hành động của mình lúc trước. Lưng áo hắn cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, vừa xấu hổ, vừa kinh hoảng. Tô Dịch không để ý tới Cổ Khải, hắn bước ra một bước, tới trước mặt Phá Tuyết, ấy nấy nói, ta không phải cố ý giấu giếm, nếu có chỗ đắc tội, mong bao dung. Phá Tuyết lắc đầu nói, các hạ không cần nói như vậy, từ đầu đến cuối các hạ chưa từng đối với ta lão đầu tử này có bất cứ chỗ nào bất kính, căn bản không cần xin lỗi. Nói xong, lão tự giễu nói, ta chỉ là không ngờ. Lấy đạo hạnh của ta hôm nay, thế mà cũng có lúc nhìn lầm, Tô Dịch đưa cho đối phương mảnh vỡ nhất phẩm kia, dọc đường đi, đạo hữu có rất nhiều chỉ điểm với ta, không biết lấy gì báo đáp, xin hãy nhận lấy, bày tỏ chút tâm ý của ta. Phá Tuyết ngẩn ngơ, khó có thể tin. Nơi xa, Thần Tuyệt cũng rất kinh ngạc. Hắn rõ ràng phát hiện, Tô Dịch có chút không giống với trước kia. Trước kia Tô Dịch bể nghễ tự phụ, ngạo thiên tuyệt địa, thể hiện hết phong phạm kiếm tu. Nhưng hắn hôm nay, lại như kiếm cất vào trong hộp, thần vật tự hối, không còn mũi nhọn, tẩy hết duyên hoa, trở nên chất phát như đá. Ngay cả đối nhân xử thế, cũng khiêm tốn thu mình. Đó không phải là cố ý giả bộ ra, mà là bắt nguồn từ nội tâm biến hóa. Nhận lấy đi, Tô Dịch cười cười, nhét mảnh vỡ thiên đạo kia vào trong tay Phá Tuyết, như đạo hữu lúc trước nói, gặp nhau đó là có duyên, huống chi lại từng có ân chỉ điểm với ta. Lập tức, Phá Tuyết đột nhiên sinh ra hổ thẹn, mình tốt xấu gì cũng là lão gia hỏa sống sót thời đại viễn cổ, nhưng luận phong độ và khí lượng, lại rõ ràng thua kém một đoạn. Đa tạ. Phá Tuyết trịnh trọng hành lễ, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Tô Dịch. Tô Dịch hoàng lễ nói. Tô Dịch, Phá Tuyết vừa mới từ trong yên lặng ngang trời xuất thế không lâu, cũng không rõ cái tên này ý nghĩa thế nào. Nhưng cổ khải ở nơi xa lại như bị sét đánh, cả người run rẩy, chấn động thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Ngay sau đó, cổ khải đột nhiên quỳ xuống đất, kinh hoảng nói, vãn bối biết sai, mong Tô đại nhân tha lỗi, tha ta không chết. Phá Tuyết ngạc nhiên. Một cái tên, vậy mà lại dọa bất hủ thần chủ kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên thực tế, lúc trước Phá Tuyết đã sớm ông lòng bất mãn đối với cổ khải, một ít cử chỉ của đối phương, quả thực có thể xưng là vì lợi riêng. Giống như vừa rồi, Phá Tuyết liều mạng ngăn chặn Tử Hà lão ma, bảo cổ khải dẫn theo Tô Dịch rời khỏi. Nhưng đối phương bị hung uy của Tử Hà lão ma chấn nhiếp, rất thiếu cốt khí đi tránh né trước đến một bên. Ngoài ra, lúc Triệu Bạch Hầu xuất hiện, cổ khải lại thúc giục Tô Dịch giao ra mảnh vỡ thiên đạo, hành vi của hắn cực kỳ vô sĩ. Thẳng đến bây giờ, khi nhìn thấy cổ khải cầu xin tha thứ, Phá Tuyết không thương tiếc một chút nào, ngược lại cảm thấy sảng khoái. Đáng đời. Tô Dịch cũng không quay đầu lại, nói, lời nói cử chỉ của ngươi tuy ti tiện một chút, nhưng không có ý hại ta, ta cần gì phải làm khó dễ ngươi, đi đi. Cổ khải vẫn như không dám tin, run giọng nói, Tô đại nhân, nếu vãn bối sớm biết thân phận của ngài, tuyệt đối không dám ở trên đường trước đó có bất cứ cử chỉ nào quá phận, còn xin ngài ngàn vạn đừng, cút, Thần Tuyệt nhíu mày khiển trách, hắn cũng không nhìn nổi nữa. Toàn thân cổ khải rung lên, vội vàng bò dậy, xoay người mà đi. Bộ dáng kinh hoảng thất thố đó, Thần Tuyệt, Phá Tuyết nhìn mà cũng lắc đầu một phen. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, cái này trái lại cũng không trách hắn, có lẽ là trong mấy năm nay, ta giết quá nhiều người, dẫn tới hung danh quá vang dội, mới sẽ khiến hắn bị dọa thành như vậy. Chương 5767, đời người vô thường, một, Thần Tuyệt giật mình, thở dài, đúng vậy, sau một trận chiến vô giới sơn, cường giả thiên hạ thần vực này, người nào có thể không sợ ngươi? Lập tức. Trong lòng Phá Tuyết cũng không khỏi tò mò, Tô Dịch này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến cường giả thiên hạ thần vực sợ hãi hắn. Phá Tuyết âm thầm quyết định, kế tiếp liền tìm cơ hội đi tìm hiểu một phen thân phận vị Tô Dịch đạo hữu này. Gặp nhau một đường, rồi sẽ có lúc từ biệt, cáo từ, Tô Dịch mở miệng, từ biệt với Phá Tuyết. Phá Tuyết vội vàng hoàn lễ. Trong lòng lão rất hưởng thụ, một vị tồn tại thần bí mà siêu nhiên như vậy. Khi cả quãng đường đi theo ở bên cạnh mình, cũng không kêu không nịnh, lại càng chưa từng bởi vì mình nói một ít lời mà để ý, cũng chưa từng đi so đo cái gì với cổ khải. Cho dù đối phương hôm nay hiển lộ thân phận, cũng chưa từng lấy thế ép người, khiêm tốn đối đãi mình như trước đó, tạm không nói chuyện khác, chỉ là phong phạm cùng khí khái bực này, cũng đã có thể xưng là rất tốt. Điều Phá Tuyết không biết là, lấy tầm mắt cùng đạo hành của Tô Dịch hôm nay, sớm đã khinh thường dùng cường thế cùng bá đạo mặt ngoài để thể hiện bản thân. Tương tự, tự phụ cùng kiêu ngạo trong lòng Tô Dịch, cũng không cần hiển lộ cái gì. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tô Dịch gọi Thần Tuyệt một tiếng, hai tay đặt sau lưng, cất bước đi về phía xa, Thần Tuyệt, nữ tử tóc màu máu áo trắng đi theo sau. Thiên địa mênh mông, mây sét dâng trào, khí tức tai kiếp dày nặng dãy dụ cuồn cuộn ở trong mây sét. Thiên địa trung thổ thần châu, khắp nơi đều là loại cảnh tượng thê lương, nặng nề, áp lực này. Không thay đổi một chút nào. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch dừng chân ở trước một ngọn núi cô độc. Hắn chú ý tới, thần tuyệt vẫn luôn giữ khoảng cách 10 trượng với mình, không thừa không thiếu. Mà nữ tử tóc màu máu áo trắng kia thì xa xa theo ở phía sau, vẫn chưa từng nói một câu. Báo thù. Nụ cười trên mặt thần tuyệt không thấy nữa, vẻ mặt bình tĩnh, một nữ nhân ta thích nhất, chết ở trong tay ngươi kiếp trước. Tô Dịch ngẩn ra, kiếp trước nào? Thần tuyệt nói, là Dịch Đạo Huyền giết nàng, có lẽ ngươi sớm không nhớ, nhưng ta sẽ không quên. Nói đến việc báo thù, vẻ mặt hắn đã không có phẫn hận, cũng không có cảm xúc khác, có chỉ là một loại bình tĩnh. Tô Dịch nhíu mày, có thể nói kỹ một chút hay không? Ánh mắt thần tuyệt lặng yên hiện lên một tia sầu não không dễ phát hiện, nói, nàng tên Lăng Nguyệt, từng là bạn với cổ hoa tiên, Tiêu Mộ, Lão Gu. Lăng Nguyệt. Tô Dịch rốt cuộc đã nhớ ra là ai? Cả đời Dịch Đạo Huyền, bị coi là kẻ địch chung của thiên hạ, trong đó kẻ địch uy hiếp lớn nhất đối với hắn, thuộc về cổ hoa tiên, Lão Gu những lão gia hỏa này. Trong đó có Lăng Nguyệt, một nữ nhân bình thường thích mặc quần áo nhiều màu sắc, búi tóc đạo sĩ. Cầm một cây tàn nguyệt trường đao hình dạng trăng non. Nhưng khác với bọn cổ hoa tiên, Lăng Nguyệt chết rất sớm, ở trong một lần hành động truy kích Dịch Đạo Huyền, bị một kiếm của Dịch Đạo Huyền xuyên qua thân thể mà chết. Thì ra là nàng. Ta thật không ngờ, người ngươi thích nhất sẽ là nàng. Tô Dịch khẽ nói, thần tuyệt vẻ mặt bình tĩnh nói, có lẽ ở trong mắt ngươi, Lăng Nguyệt tội ác tày trời, dù sao các ngươi là quan hệ đối địch, nhưng ở trong lòng ta... Ngươi chính là kẻ địch giết hại Lăng Nguyệt, thù này. Ta làm sao có thể không báo? Tô Dịch gật đầu nói, hiểu rồi. Lập trường khác nhau, có thể lý giải. Đổi là ai giết nữ nhân hắn thích, cũng tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn giống với thần tuyệt. Sau đó, Tô Dịch nói, chẳng qua, ta có chút khó hiểu, năm đó kiếp trước Dịch Đạo Huyền của ta mất mạng trong tay đám người cổ hoa tiên, cái này cũng không thể triệt tiêu ý niệm báo thù trong lòng ngươi. Thần tuyệt nói, nhưng ngươi còn sống, không phải sao? Tô Dịch gật gật đầu, nói, ngươi rất không tồi, hoàn toàn không giống với đại địch khác của ta, đáng giá kính nể. Thần tuyệt ngẩn ra, sao lại nói vậy? Tô Dịch nghiêm túc nói, ta sẽ không quên, ngươi từng phái người tới nhân gian giới, che chở những người thân bạn cũ đó của ta. Có lẽ ngươi là vì thả dây câu dài bắt con cá lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, ta tán thành loại cách làm này. Vẻ mặt bình tĩnh của thần tuyệt trở nên vi diệu. Nói, việc tới bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm, những năm qua, chút việc đó ta làm cho ngươi, đơn giản là đang trải đường cho một trận chiến hôm nay. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt kiên định nói, ta muốn khiến ngươi nợ ta nhân tình, sau đó lại giết chết ngươi. Tô Dịch nhíu mày nói, đây là vì sao? Thần tuyệt tự giễu dây dây cái mũi, nói, ta đang nghĩ, nếu ở trong sinh tử quyết đấu với ngươi một khi thua, ngươi hẳn là sẽ nhớ những ân tình đó. Sẽ không xuống tay độc ác chứ. Tô Dịch không khỏi giật mình. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không nghĩ tới thần tuyệt sẽ đưa ra một lý do hoang đường như vậy. Ngươi có thể nói ta băn khoăn quá nhiều, ở trên tâm cảnh đã kém một đoạn, cũng có thể khinh rẻ ta tâm cơ quá sâu, trăm phương ngàn kế lợi dụng nhân tình để giữ lại đường lui cho mình. Thần tuyệt bình tĩnh nói, nhưng, ở sâu trong lòng ta, là coi ngươi làm đại địch hàng đầu đối đãi, mới sẽ khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, trả giá nhiều tâm tư như vậy. Tô Dịch lấy ra một cái bầu rượu, cách không gian đưa cho thần tuyệt, chương 5768, đời người vô thường, 2, chính hắn lại lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, nói, ta có thể cảm giác được, trong lòng ngươi đối với ta cũng không có hận ý, chỉ có chấp niệm báo thù cho sư muội ngươi. Một câu, khiến thần tuyệt không khỏi trầm mặt. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối thay đổi không ngừng, không cách nào bình tĩnh nữa. Cuối cùng, hắn cười khổ nói, hạng người trên đời. Ngươi hiểu ta chỉ một mình Tô đạo hữu ngươi. Nói xong, hắn chỉ vào ngực mình, đây là đạo tâm chấp niệm, là lời thề ta từng lập cho Lăng Nguyệt. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu rồi. Ngươi không hiểu. Thần tuyệt lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, ta rất khâm phục đối với ngươi, rất thưởng thức, nếu không phải có tràn thù hận này. Ta nhất định sẽ thống thống khoái khoái mời ngươi uống rượu, luận đạo với ngươi, đáng tiếc, hắn thở dài một tiếng, đời người vô thường, ở chỗ này. Vì Lăng Nguyệt, ta phải giết ngươi. Tô Dịch nhất thời cũng trầm mặt, chẳng qua, bây giờ ta hiểu rồi. Thần tuyệt nói, nếu muốn không thống khổ như vậy, không bị đạo tâm chấp niệm vây khốn, liền hoàn toàn làm sinh tử quyết đoán là được. Hắn cười tiêu sái, vẻ mặt thông dong nói, ta đã không cầu đường lui, ngươi cũng không cần để ý những cái gọi là ân huệ nhỏ trong quá khứ, đợi lát nữa lúc ra tay, nếu có cơ hội giết ta, tuyệt đối đừng nương tay. Ánh mắt hắn bình tĩnh, như hoàn toàn nhìn thoáng ra rồi. Tô Dịch lại uống một ngụm rượu, chỉ vào nữ tử tóc màu máu áo trắng kia nơi xa, nàng lại là vì chuyện gì mà đến? Thần Tuyệt nói, nàng chính là đấu thiên tổ thần của thần ma nhất mạch đấu thiên bí giới, một vị tồn tại sinh ra ở trong thần vực hỗn độn. Tô Dịch nhíu mày, lập tức nhớ tới, lúc trước ở đấu thiên bí giới, nơi duy nhất mình không đi, chính là thần ma huyết đàm thần bí kia. Nghe nói, đấu thiên tổ thần kia được thần ma nhất mạch tôn thờ như tổ tiên, ngủ say ở trong đó, nhưng Tô Dịch lại không ngờ, đối phương lại là một nữ tử. Đấu thiên tổ thần từng tới trên dòng sông vận mệnh sông pha, không cẩn thận gặp nghiệp chướng chi kiếp, nguyên khí đại thương, ở sau khi quay về thần vực, liền một mực yên lặng ở trong thần ma huyết đàm. Thần Tuyệt nói, hôm nay, nàng tuy thức tỉnh lại, khôi phục một ít nguyên khí, nhưng nghiệp chướng chi kiếp trên thân vẫn còn. Nếu là có thể, ta muốn mời đạo hữu giúp nàng một phen. Nói đến đây, vẻ mặt Thần Tuyệt đã trở nên nghiêm túc trịnh trọng hơn rất nhiều, mà làm hồi báo, không đợi nói xong, Tô Dịch ngắt lời, niệm ở trên tình cảm ngày xưa, ngươi mở miệng, ta sẽ giúp. Thần Tuyệt ngẩn ra, sau đó trầm mặc. Hắn rõ ràng không ngờ, Tô Dịch sẽ đáp ứng sảng khoái như thế. Bao gồm nữ tử tóc màu máu áo trắng vẫn luôn đứng ở nơi xa lẳng lặng không nói, đều không khỏi ngẩng đầu, nhìn Tô Dịch một cái, ở sâu trong đôi mắt đẹp sâu thẳm dâng trào màu máu kia, rõ ràng cũng tràn ngập kinh ngạc cùng bất ngờ. Sau đó, nàng rốt cuộc mở miệng, ngươi giúp ta, ta tất có báo đáp, lần này ngươi nếu có thể sống sót ở trong đối chiến với Thần Tuyệt, ở sau khi ngươi tới Xích Tùng Sơn, ta sẽ vận dụng thần ma bí lực, chỉ dẫn cho ngươi con đường tới Cửu U Chi Hạ. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, ở thiên hạ thần vực hiện nay, chỉ còn lại có ta một vị tổ thần, cũng chỉ có lực lượng bổn nguyên của ta, có thể cảm giác được con đường bí ẩn của Cửu U Chi Hạ. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Hắn không biết, làm tổ thần của thần ma nhất mạch, thế mà còn có được thủ đoạn không thể tưởng tượng bực này. Đồng thời, hắn cũng ý thức được mình năm đó phỏng đoán có sai lầm. Ban đầu hắn cho rằng, ở các nơi của thiên hạ thần vực phân tán rất nhiều hậu duệ thần ma nhất mạch, tất nhiên cũng có một chút thần ma cấp tổ tiên giống nhau với đấu thiên tổ thần tồn tại trên đời. Bây giờ nhìn ra, rõ ràng không phải một câu chuyện như vậy. Thế gian này, chỉ còn lại có đấu thiên một vị thần ma tổ thần. Đến lúc đó lại nói đi. Tô Dịch nói. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi Cửu U Chi Hạ, cũng không rõ đi nơi đó lại có thể làm cái gì. Sở dĩ muốn đi Xích Tùng Sơn, đơn giản là tham dự trận chiến định đạo mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Đạo hữu, thời gian không còn sớm, không bằng uống cạn rượu trong hồ lô liền ra tay. Thần Tuyệt nói. Được. Tô Dịch đáp ứng. Lập tức, hai người xa xa giơ bầu rượu, đều tự ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu. Ở trong mắt ta, giờ này khắc này nơi đây, không có gì là tốt, cũng chỉ một bầu rượu này không tệ. Thần Tuyệt cười nói. Hắn chưa ném xuống bầu rượu rỗng, mà là thu lại. Sau đó, hắn giơ tay phải, làm ra một cái động tác mời, mời. Mời. Tô Dịch hoàng lễ. Âm. Mãn thiên địa này chợt ảm đạm, hư không xung quanh chấn động. Một luồng sát khí lạnh lẽo vô hình, như cơn bão nơi chín tầng trời không một tiếng động vỡ đê, khuếch tán toàn trường. Nơi xa, đấu thiên tổ thần áo trắng tóc màu máu thầm than. Đại chiến, chỉ chạm nhẹ là bùng nổ. Thần Tuyệt vung sáo trúc xanh biếc trong tay, điểm ngang trời một cái. Một luồng tiếng sáo vang tận mây xanh, như đại đạo chân âm quanh quẩn, diễn hóa ra các loại dị tượng không thể tưởng tượng. Mà trong hư không, mưa to trút xuống đầy trời. Tất cả đều là do thần quang màu xanh biếc biến thành, tràn đầy lực lượng đại đạo quy tắc. Như sóng biếc cửu thiên giận dữ cuồn cuộn, rập trời rập đất. Đây là chiến lực đủ để có thể so với Ngụy Vĩnh Hằng. Trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, chương 5769, buông xuống dao mổ không giống nhau, một, không thể không thừa nhận, hắn trước kia đã đánh giá thấp thực lực của Thần Tuyệt, liền coi đối phương là một nhân vật nửa bước Vĩnh Hằng tương tự với Đế Ách. Nhưng khi thật sự giao thủ mới phát hiện, đối phương vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Chẳng qua. Tô Dịch hôm nay, cũng đã sớm khác với trước kia. Ít nhất, các tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng kia đều đã không uy hiếp đến hắn chút nào nữa. Tô Dịch siết nắm đấm lại, đánh một cái lên không trung vô cùng đơn giản, nơi quyền kình đi qua, thần quang xanh biếc nổ tung đầy trời. Hư không cũng bị nghiền nát ra một khe rãnh thẳng tắp thật lớn. Trong mắt Thần Tuyệt nở rộ thần quang, áo bào màu bạc căng phồng, bước ra một bước trên không, sáo trúc trong tay ngâm nga. Chỉ là âm luật cỡ đó, đã đủ để thoải mái đánh giết tồn tại nửa bước vĩnh hằng. Mà ở trên người Thần Tuyệt, khí thế của hắn như núi lửa yên lặng vạn cổ, ở một khắc này hoàn toàn bùng nổ, đốt. Thần Tuyệt lấy sáo trúc làm đao, giận dữ bổ ra. Đến cảnh giới bực này của hắn, nhất cử nhất động, đều phù hợp lực lượng chu hư thiên địa, có uy năng hóa mục nát thành thần kỳ. Một đao nhìn như đơn giản này, thực ra có hiệu quả kỳ diệu như đại đạo chí giảng. Dưới một đao, ở giữa bầu trời cùng mặt đất, xuất hiện một vết rách thật lớn từ trên xuống dưới. Mà nơi đao khí chỉ, cho người ta đại thế không thể ngăn cản, loại trình độ mang đại đạo và tinh khí thần đều dung hợp vào trong một đao đó, quả thực có thể xưng là đoạt hết tạo hóa. Tô Dịch khẽ cười một tiếng, trong mắt toát ra nét thưởng thức, theo đó vung chưởng ở trước người. Âm. Đao khí chém xuống, lại ở ba thước trước người Tô Dịch không thể tiến thêm, sau đó, một đạo đao khí như bổ ra thiên địa này theo đó tan vỡ. Mà Tô Dịch đứng yên tại chỗ, không dính một hạt bụi, chưa từng bị lay động mảy may. Trong hào quang tung bay đầy trời, Thần Tuyệt Na Di hư không, bùng nổ lao tới. Khi thật sự ra tay, Thần Tuyệt tự như biến thành một người khác, toàn thân trên dưới tràn đầy uy thế sát phạt. Hắn nắm giữ đối với đại đạo đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, đại đạo thần thông nắm giữ cũng vô cùng khủng bố. Theo hắn toàn lực ra tay, hầu như ở trong một hơi, đã chém ra hơn trăm đao. Thiên địa kia cũng bị bổ ra từng vết rách, trên trời dưới đất, các loại dị tượng hủy diệt lộ ra. Cường thế đến mức tận cùng, chỉ lấy thực lực mà nói, Thần Tuyệt đã không kém bất cứ một vị tồn tại ngụy vĩnh hằng nào xuất hiện ở trong một trận chiến vô giới sơn. Ngay cả Tô Dịch cũng không khỏi nhìn bằng ánh mắt khác xưa, như một lần nữa nhận thức Thần Tuyệt, rất kinh ngạc. Kẻ này, xác thực giấu quá sâu rồi. Đáng tiếc. Sớm từ trước khi tham dự một trận chiến vô giới sơn, Tô Dịch đã có thể trấn áp chém giết ngụy vĩnh hằng. Mà ở sau một trận chiến vô giới sơn, hắn lắng động đạo tâm, dốc lòng ngộ đạo, sớm ngộ ra quan sát được một con đường chứng đạo vĩnh hằng thuộc về mình. Hôm nay ở trong mắt Tô Dịch, sớm đã đặt ánh mắt ở trên thân cường giả cấp bậc Tiêu Dao cảnh, cảnh giới đầu tiên của con đường vĩnh hằng. Đối thủ như Thần Tuyệt, tự nhiên cũng không làm gì được hắn nữa. Âm âm. Trời đất trung chuyển, núi sông xung quanh đều sụp đổ hủy diệt, mặt đất cũng bị đánh chìm xuống, thế công của Thần Tuyệt nhanh chóng mãnh liệt, bá đạo vô cùng, suy diễn không biết bao nhiêu bí pháp kinh thế, sát chiêu ùn ùn không dứt. Nhưng lại trước sau chưa thể lay động Tô Dịch. Tô Dịch chỉ đứng ở đó, bóng người thẳng tắp giống như cây cột thần chống đỡ mảng thiên địa hỗn loạn kia. Không chút sức mẻ. Không thể lay động. Cái gì đại đạo diệu pháp, tuyệt thế sát chiêu, tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ triệt tiêu hóa giải hết. Nơi xa, đấu thiên tổ thần áo trắng tóc màu máu vẫn luôn đang xem, khi nhìn thấy tất cả cái này, làm sao không rõ ai lợi hại hơn. Nàng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, trong lòng ngoài sự chấn động, cũng không khỏi thầm than. Chỉ có nàng rõ, Thần Tuyệt khi lần này đến tham chiến, căn bản không ôm bất cứ phần thắng nào. Tất cả, đều bởi vì trong một trận chiến vô giới sơn, Tô Dịch bày ra thực lực quá mức khủng bố, Thần Tuyệt người có được đại trí tuệ bực này, ở sau khi biết chi tiết cụ thể một trận chiến vô giới sơn, từng lặng lẽ ngồi ba ngày ba đêm. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng than khẽ, nói một câu, thần vực có Tô Dịch, may mắn cỡ nào, mà ta muốn là địch với hắn. Bất hạnh cỡ nào? Cũng là khi đó, Thần Tuyệt hoàn toàn biết, muốn thắng lợi ở trong quyết đấu với Tô Dịch, nhất định không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng, hắn vẫn đến đây, qua không lâu nữa, trận chiến định đạo sẽ trình diễn, hắn không thể không đến. Một vị chém chấp niệm trong lòng, báo thù cho nữ tử mình thích. Hai vị mời Tô Dịch ra tay, hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên người cho mình. Hắn phải đến. Cho dù chết trận, cũng là một cái kết thúc. Mà ở trong mắt đấu thiên tổ thần, hành động này của Thần Tuyệt cũng không khác gì chịu chết. Nàng từng khuyên can, nhưng cuối cùng cũng chưa thể khuyên được Thần Tuyệt. Đấu thiên tổ thần nhớ rõ, lúc ấy Thần Tuyệt cười ha ha nói, đạo tâm của hắn đã bị việc báo thù dày vò quá lâu, thà rằng chết trận làm kết thúc, cũng không muốn ước ác bẩn thỉu, dãy dùa ở trong dày vò thống khổ kia. Chương 5770, buông xuống dao mổ không giống nhau, 2, lúc ấy, Thần Tuyệt nói đoạn lời này bình thản nhẹ nhàng, tự như đang nói chuyện phiếm cùng đùa giỡn, nhưng nhìn Thần Tuyệt giờ phút này liều mạng mà chiến, nhìn bóng người hắn biết rõ không thể lay động Tô Dịch, vẫn như cũ liều mạng tấn công, trong lòng Đấu Thiên Tổ Thần cũng không khỏi đau lòng một phen. Nữ nhân âu yếm, chết ở trong tay một đồng đạo hắn kính nể cùng coi trọng, mùi vị đó ai có thể hiểu được. Vấn đề khó này, căn bản không giải được. Khi đặt mình trong nỗi khổ đời người như vậy, nhất định so với chết càng dày vò hơn. Đấu Thiên Tổ Thần biết, thần tuyệt là đang chịu chết, cũng là đang chém chấp niệm trong lòng, là đang cầu phương pháp giải thoát. Tô huynh, ngươi nếu thực coi trọng thần tuyệt ta, cũng đừng giữ lại nữa, giết ta, để ta thống thống khoái khoái chết ở dưới kiếm của ngươi, mà không phải giống như bây giờ. Trong chiến trường, vang lên tiếng quát to của thần tuyệt, biết không, ngươi trước sau giữ lại, chính là xem thường ta. Chém giết đến bây giờ, Tô Dịch chưa từng đánh trả, chưa từng chủ động công kích, thần tuyệt làm sao không rõ, Tô Dịch vẫn luôn giữ lại. Tô Dịch nói, ngươi có muốn nghe một câu chuyện nhỏ có liên quan với tu Phật hay không? Thần tuyệt nhíu mày nói, chuyện con lừa trọc của Phật môn, ta tất cả không hiểu biết, cũng không muốn nghe chuyện xưa tu Phật gì, bây giờ ta chỉ muốn quyết một trận tử chiến, mà ngươi có thể cho ta một chút tôn nghiêm, để ta thống khoái thua, thống khoái chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, khí thế thần tuyệt đột nhiên thay đổi, một thân đạo hạnh vậy mà lại thiêu đốt lên như điên cuồng. Ngươi không thành toàn ta, ta liền thành toàn chính ta. Trong ánh mắt thần tuyệt tràn đầy kiên quyết, không cầu ngọc đá cùng vỡ, chỉ cầu một cái thà làm ngọc vỡ. Nơi xa, Đấu Thiên Tổ Thần đột nhiên biến sắc. Thần tuyệt đây là muốn tự thiêu đốt đạo hạnh, được ăn cả ngã về không? Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, còn chưa chờ hắn nói cái gì, thần tuyệt đột nhiên cười dài một tiếng, một lần này, ta hất định phải lay động ngươi ba phần mới được. Thanh âm vừa vang lên, hắn bước ra một bước, bóng người như một lô đỉnh thiêu đốt, đánh về phía Tô Dịch. Một thân uy năng kia kinh thiên động địa. So với lúc trước khủng bố hơn một mảng lớn. Một chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc chủ động tấn công. Tay áo bào căng phồng, nâng tay nặng ấn, chợt ở trong hư không nhấn một cái, giọng nói như chuông đồng, trấn. Thiên địa hỗn loạn rung chuyển, chợt bị giam cầm, không nhúc nhích. Ánh lửa, tro bụi, hư không loạn lưu tan vỡ, quang ảnh đang xen lóe lên, mọi thứ trong thiên địa này, đều như dừng hình ảnh, yên lặng bất động. Mà thần tuyệt bùng nổ lao tới, bóng người cũng theo đó dừng lại ở nơi kia, như côn trùng bị mạng nhện dính lấy. Không thể nhúc nhích mảy may nữa. Cái này cũng chưa tính là xong, một thân đạo hạnh thiêu đốt dữ dội kia của hắn, cũng bị hung hăng áp chế giam cầm. Nơi xa, Đấu Thiên Tổ Thần trước là ngẩn ra, sau đó trong lòng chấn động, nhấc lên sóng triều ngập trời. Nàng tin tưởng, Tô Dịch muốn giết chết thần tuyệt, tuyệt đối rất dễ dàng. Nhưng nàng lại không ngờ, ở dưới tình huống thần tuyệt tự thiêu đạo hạnh liều mạng ra tay, Tô Dịch vậy mà mang thần tuyệt cùng một thân đạo hạnh kia của hắn hoàn toàn giam cầm. Cái này so với giết chết thần tuyệt còn khó hơn rất nhiều. Cho dù đổi là nàng ra tay, cũng chưa chắc có thể giống Tô Dịch làm đến một bước này như vậy, Tô Dịch này. Rốt cuộc cường đại đến cấp bậc nào? Cùng lúc đó, thần tuyệt cũng sửng sốt, đôi mắt trợn to. Khi tự thiêu đốt đạo hạnh, liều mạng mà chiến, lại bị người ta ngăn cản, cường thế trấn áp giam cầm, khiến mình cũng không thể tìm chết. Tất cả cái này cũng mang tới cho thần tuyệt sự rung động thật lớn. Cũng là một khắc này, hắn mới rốt cuộc cảm nhận được chênh lệch giữa mình cùng Tô Dịch lớn bao nhiêu. Sau đó, khóe môi hắn khẽ động, cay đắng thở dài, ta vốn cho rằng, hôm nay nếu chết ở trong tay Tô Dịch ngươi, cũng là chuyện đáng giá tự hào cả đời, đủ để an ủi suốt đời, chết cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Nhưng ngươi lại keo kiệt như vậy, mà ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho ta, nơi xa, Tô Dịch nói, ta lúc trước từng nói, ngươi từng có ân với ta, luận tích bất luận tâm, ta nhận phần ân tình này, lại nào sẽ lấy mạng ngươi. Dừng một chút, hắn nói, cho dù ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thần tuyệt cười khổ. Đấu Thiên Tổ Thần thì âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng theo đó lặng yên xảy ra biến hóa. Trách không được trong lòng thần tuyệt sẽ khâm phục cùng kính trọng người này như vậy, hắn quả thực đáng giá. Tô Dịch nói, bây giờ, ngươi có bằng lòng nghe ta kể một chút mẫu chuyện nhỏ có liên quan với tu Phật hay không? Thần tuyệt nhún vai, uể oải nói. Trước mắt ta muốn chết không được, ngươi nói cái gì, ta không phải cần nghe hết. Trong lời nói tuy có ý bực tức, cảm xúc rõ ràng đã dịu đi bình tĩnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Đấu Thiên Tổ Thần cũng lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Làm vị vua không nhai của thần vực hôm nay, tồn tại cấp chúa tể thiên hạ đều biết, Tô Dịch đã muốn nói tới một mẩu chuyện nhỏ có liên quan với tu Phật, tất nhiên có thâm ý của hắn. Mà nàng cũng rất muốn nghe xem, đối phó việc tu Phật, Tô Dịch có cái nhìn thế nào. Chương 5771, chuyện là cổ đỉnh, 1, Tô Dịch cười cười, nói, từng có một tăng nhân tu hành, tín niệm kiên định như núi, không thể dao động, nhưng hắn trải qua vạn kiếp, cách thành Phật trước sau chỉ thiếu một bước. Cuối cùng, hắn mang theo tâm tình phẫn nộ, bất lực, hoang mang, đã tìm được Phật Tổ, chất vấn phương pháp thành Phật này có vấn đề hay không, Phật Tổ lấy ra một cây đao, tặng cho tăng nhân, nói ngươi giết ta, liền có thể thành Phật. Tăng nhân cầm đao trong tay, trước sau 8 lần tạo thế muốn chém Phật Tổ. Nhưng cuối cùng, hắn buông xuống đao mổ trong tay. Từ đó, tăng nhân lập địa thành Phật. Phật Tổ viết, thiện. Thần Tuyệt không khỏi giật mình. Ánh mắt Đấu Thiên Tổ thần lưu chuyển, nhìn về phía Thần Tuyệt bị giam cầm ở nơi đó, đầy buồn phiền. Một mẩu chuyện nhỏ của Phật môn, thế gian khắp nơi có thể thấy được, như đạo lý thế gian này, nhiều đến mức trẻ con thế tục cũng có thể thuận miệng nói đầy một cái sọt. Nhưng không tự mình trải qua, thì rất khó thật sự hiểu được huyền cơ trong đó. Tự như đại tượng vô hình, đại đạo vô danh, đại âm hy thanh, đại xảo nhược chuyết, những lời này, người trên con đường tu hành ai có thể không biết. Nhưng ai có thể thật sự hiểu ra huyền cơ cùng diệu đế thật sự trong đó, đối với Thần Tuyệt mà nói, chuyện xưa Phật tu Tô Dịch kể chưa nói là hiếm lạ, chuyện xưa tương tự hắn từng nghe không có 1000 cũng có 800. Nhưng giờ phút này, khi bị giam cầm ở đó muốn chết mà không được, lại nghe được Tô Dịch chính mồm nói đến mẩu chuyện này, Thần Tuyệt không khỏi trầm mặt. Sững sờ không nói. Tô Dịch thì phất tay áo một cái, lực lượng giam cầm trên người nhất thời tiêu tán biến mất. Thần Tuyệt lại như hoàn toàn không biết, lặng im đứng ở nơi đó, vẻ mặt vụt sáng vụt tối, Đấu Thiên Tổ thần không quấy nhiễu. Tô Dịch đang uống rượu. Thiên địa đều yên tĩnh, bốn bề không tiếng động, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, Tô Dịch nói, cây đao mổ này, ngươi có thể giữ lại mãi trong lòng, đừng buông xuống, về sau ngươi khi nào muốn đối quyết, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Thần Tuyệt chấn động toàn thân, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Như từ trong hoảng hốt dại ra tỉnh táo lại một chút, sau đó, hắn thở dài, đúng vậy, ta không bằng tăng nhân kia, nhất thời không thể buông xuống đao mổ, nhưng trải qua một trận chiến hôm nay, trái lại khiến ta có một ít cảm xúc mới. Nói xong, vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói, đa tạ. Tô Dịch xua tay nói, ta không phải tự so với Phật Tổ, đối với ngươi cũng không có ý chỉ điểm, đơn giản là hàn huyên một mẩu chuyện nhỏ, không muốn nhìn thấy ngươi tìm cái chết mà thôi. Thần Tuyệt nhớ tới một màn cầu chết trước đó, nhất thời có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, đạo hạnh cao nữa, cũng có lúc làm việc ngu xuẩn, như bây giờ, trong lòng ta vẫn không bỏ xuống được đao mổ. Nói xong, hắn cảm thán nói, người đời đều biết buông xuống đao mổ, lập địa thành Phật, lại không có bao nhiêu người biết, cái gọi là đao mổ, không phải đao làm ác, mà là chấp niệm cùng nghiệp chướng trong lòng. Chấp niệm của Thần Tuyệt, đó là báo thù cho nữ tử hắn thích. Sự thống khổ của hắn, cũng bắt nguồn từ đối thủ báo thù là một người khiến hắn khâm phục cùng kính trọng. Lúc trước, hắn đã quyết ý liều mạng mà chiến, cầu một cái thống khoái. Nhưng, Tô Dịch chỉ cho hắn một con đường khác. Không phải khuyên hắn rộng lượng, buông xuống thù hận, mà là khiến hắn trong lòng mang đau mổ, ngày sau tái chiến. Thần Tuyệt biết, có lẽ mình cả đời này cũng không đánh bại được Tô Dịch, có lẽ có một ngày mình thật sự có thể buông xuống đau mổ. Nhưng đó đều là chuyện về sau, ít nhất bây giờ, hắn thua tâm phục khẩu phục, đã không cần lại bởi phần chấp nhất kia trong lòng mà thống khổ nữa. Tô Dịch đột nhiên nói, trong lòng ngươi thích Lăng Nguyệt, vì thế lòng có chấp niệm, muốn báo thù cho nàng ấy, chẳng lẽ các ngươi sớm đã kết làm đạo lữ? Thần Tuyệt lắc lắc đầu. Tô Dịch ngẩn ra, vậy. Các ngươi là tri kỷ tình đầu ý hợp. Thần Tuyệt một lần nữa lắc lắc đầu. Sau đó, hắn tự giễu nói. Thích một người, chẳng lẽ không nên cùng một chỗ, lại cứ phải tình đầu ý hợp sao? Tô Dịch, sau một lúc, Tô Dịch khâm phục nói, ở một điểm này, ta thua xa ngươi. Thần Tuyệt chỉ cười cười, nói, ta trái lại hy vọng, thế gian kẻ ngu ngốc như ta có thể thiếu một chút, tốt nhất không có, như thế đã sẽ không bị người ta nhạo báng, cũng sẽ không có nhiều khổ tình cùng dày vò như vậy. Cuối cùng lãng phí chung quy vẫn là bản thân. Sau đó, hắn ôm quyền chắp tay. Chia tay với Tô Dịch, đạo hữu, trân trọng. Xoay người mà đi, bóng người hắn tiêu sái như trước, chỉ là Tô Dịch lại nhìn ra, bóng người kia có chút cô đơn cùng cô tịch. Một đối thủ đáng kính. Đây là đánh giá của Tô Dịch đối với Thần Tuyệt. Thật ra, từ khi hắn tới tìm ta, đã ông chuẩn bị tìm chết. Nơi xa, Đấu Thiên Tổ Thần áo trắng tóc màu máu đột nhiên mở miệng, hắn cũng rõ, quyết đấu với ngươi, không có phần thắng. Ta biết, Tô Dịch gật gật đầu, nếu có phần thắng, hắn nên trước hết mời ta giúp ngươi đánh vỡ nghiệp chướng chi kiếp trên người, mà không phải quyết đấu với ta trước, dù sao. Nếu ta chết ở trong quyết đấu, đâu có thể nào giúp ngươi. Đấu Thiên Tổ Thần ngẩn ra, than thở một tiếng. Đúng là như thế. Đi thôi, tìm một chỗ, ta hóa giải nghiệp chướng chi kiếp cho ngươi. Tô Dịch nói. Làm phiền. Đấu Thiên Tổ Thần gật gật đầu. Chương 5772, chuyện lạ cổ đỉnh, 2, một canh giờ sau, lực lượng một tòa cấm chế bao trùm trong hang. Được rồi. Tô Dịch thở dài một hơi, thu hồi tay phải đặt ở trên lưng Đấu Thiên Tổ Thần. Trên dòng sông vận mệnh, mỗi người gặp nghiệp chướng chi kiếp đều không giống nhau. Tự như Đấu Thiên Tổ Thần, nghiệp chướng chi kiếp của nàng rất đặc thù, hóa thành một sợi xích thần màu đen nhỏ bé dày đặc, dây dưa ở trong khí huyết quanh thân nàng. Tự như cho một thân khí huyết của nàng một tầng gông xiềng giam cầm, xích thần màu đen kia ngày đêm ăn mòn lực lượng khí huyết của nàng, muốn hoàn toàn cắn nuốt khí huyết của nàng. Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi, vươn vào trong cơ thể Đấu Thiên Tổ Thần mới phát hiện, ngọn nguồn xích thần màu đen kia ở trong tính mạng bổn nguyên của Đấu Thiên Tổ Thần, cực kỳ khó chơi. Nhưng may mắn, Đấu Thiên Tổ Thần rất phối hợp, đối với Tô Dịch cũng không bố trí phòng vệ, khiến Tô Dịch có thể chuyên tâm dùng lực lượng luân hồi đi hóa giải kiếp này. Đa tạ. Đấu Thiên Tổ Thần đứng dậy, hướng về Tô Dịch hành lễ. Nàng áo trắng hơn tuyết, mái tóc dài màu máu thả ở chỗ vòng eo nhỏ nhắn, dung mạo giống như thiếu nữ, xinh đẹp lạnh nhạt. Nhất là một đôi mắt, tỏa ra hào quang màu máu yêu dị, có một loại mị hoặc khác. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ cũng không thể tưởng tượng, nàng là một vị Tổ Thần duy nhất trong tiên thiên thần ma trên đời hiện nay. Hơn nữa, tên của nàng còn là Đấu Thiên. Làm hồi báo, lời ta lúc trước đáp ứng vẫn tính, sẽ dẫn ngươi tới Cửu U Chi Hạ. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như thiếu nữ kia của Đấu Thiên Tổ Thần tràn đầy nét nghiêm túc. Tô Dịch ngẩn ra, như có hứng thú nói, ngươi vì sao xác định, ta tới Xích Tùng Sơn sẽ tới Cửu U Chi Hạ. Đấu Thiên Tổ Thần nói, ngươi không có hứng thú đối với cái cổ đỉnh kia sao? Cổ đỉnh? Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền hiểu cổ đỉnh kia Đấu Thiên Tổ Thần nói là vật gì. Năm đó ở trên Xích Tùng Sơn, từng trình diễn đại chiến kinh thế, có rất nhiều đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh nhúng tay vào, ý đồ cuối cùng của họ chính là vì đoạt một cái đỉnh. Nhưng cái đỉnh kia cuối cùng lại biến mất. Có lời đồn nói, cái đỉnh kia chui vào Cửu U Chi Hạ. Cũng có lời đồn nói, cái đỉnh kia sớm bị người ta âm thầm cướp đi, nhưng mặc kệ như thế nào, năm đó chính là vì trận đại chiến kinh thế này, dẫn phát diệt ách hạo kiếp của Cửu U Chi Hạ. Do đó khiến cả Trung Thổ Thần Châu bị hoàn toàn hủy diệt. Tô Dịch nói, ngươi nói cái cổ đỉnh thần bí kia ngay tại Cửu U Chi Hạ. Hẳn là như thế, Đấu Thiên Tổ Thần nói, thần ma nhất mạch ta sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn của thần vực, mà lúc đó ở trong trí nhớ của chúng ta những tổ thần này, cổ đỉnh thần bí kia xa ở trước khi chúng ta sinh ra đã xuất hiện, nằm ở chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên của Cửu U Chi Hạ kia. Không có ai biết lai lịch của nó. Chúng ta đều gọi nó là hỗn độn tổ đỉnh, nó rốt cuộc gọi là gì, lại có lai lịch thế nào, không ai có thể biết được. Chúng ta cũng từng nhiều lần đi thử tìm kiếm đỉnh này, nhưng lại chưa có một ai có thể tiếp cận nó. Ánh mắt Đấu Thiên Tổ Thần nổi lên nét hồi ức, thẳng đến về sau, khi chúng ta các tổ thần này tiếp xúc đến chuyện trên dòng sông vận mệnh, mới nghe nói được một ít lời đồn có liên quan với cái cổ đỉnh kia. Tô Dịch không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, lời đồn gì? Mỗi kỷ nguyên văn minh đều có gốc rễ của mình, cũng chính là hỗn độn bổn nguyên của nó, mà hỗn độn bổn nguyên lúc ban đầu nhất, là do kỷ nguyên hỏa chủng hình thành. Đấu Thiên Tổ Thần nói, cổ đỉnh thần bí kia, hẳn chính là hạt giống của kỷ nguyên văn minh trước mắt. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nhớ tới kỷ nguyên hỏa chủng bị mình dung nhập trong căn cơ đại đạo, chẳng qua, cũng có một lời đồn nói, lai lịch của cổ đỉnh kia so với kỷ nguyên hỏa chủng càng đặc thù hơn. Ở trong kỷ nguyên văn minh kia trôi đi ở quá khứ, cổ đỉnh đó cũng từng xuất hiện. Đấu Thiên Tổ Thần nói, nhưng chưa từng có ai có thể khống chế nó, cũng không người nào biết lai lịch của nó. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, một cái cổ đỉnh, lại ở mỗi kỷ nguyên văn minh quá khứ đều từng xuất hiện. Nếu như thế, đỉnh này quả thực so với kỷ nguyên hỏa chủng càng đặc thù hơn xa, cũng càng không thể tưởng tượng hơn xa. Lúc trước, các đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh sở dĩ đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đoạt đỉnh này, nghe nói là vì ai có thể nắm giữ đỉnh này, người đó có thể thật sự chúa tể chìm nổi của dòng sông kỷ nguyên, trở thành chúa tể các đại kỷ nguyên văn minh của quá khứ, kiếp này, tương lai. Đấu Thiên Tổ Thần còn nói ra một bí ẩn. Chỉ là, Tô Dịch lại cảm giác cũng không chỉ đơn giản như thế, cần biết, các nhân vật đặt chân vĩnh hằng cảnh kia, sớm từ trong dòng sông kỷ nguyên siêu thoát, không sợ kỷ nguyên văn minh thay đổi, lại nào cần tranh đoạt một cơ hội chúa tể các kỷ nguyên văn minh. Quả thật, cơ hội như vậy chỉ có một cái, vạn thế khó gặp, chỉ cần nắm giữ, đó là chúa tể kỷ nguyên thật sự. Nhưng nhân vật vĩnh hằng cảnh căn bản không dùng tới nha. Trong đó, tất nhiên còn có huyền cơ khác, hơn nữa có thể kết luận rõ ràng, cổ đỉnh kia sở dĩ có thể khiến nhân vật vĩnh hằng cảnh không để ý sinh tử đi cướp đoạt, tất nhiên là có diệu dụng đủ khiến nhân vật vĩnh hằng cảnh không thể kháng cự. Chương 5773, chỉ chém kẻ đầu sỏ, 1, thật ra, ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới những thứ này. Đấu Thiên Tổ Thần nói, trận chiến định đạo lần này, tranh là cơ hội định đạo thiên hạ, mà nếu muốn định đạo thiên hạ, cần nắm giữ hỗn độn bổn nguyên xích tùng sơn trong tay trước, như vậy, sợ là sẽ tái diễn chuyện năm đó, tất cả tranh đấu, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng cửu U Chi Hạ. Mà ta, Đấu Thiên Tổ Thần dương mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, có thể chỉ dẫn cho ngươi con đường tới cửu U Chi Hạ. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu, Đấu Thiên Tổ Thần vì sao sẽ lựa chọn loại phương thức báo ân này. Làm tổ thần của thần ma nhất mạch, nàng hiểu biết đối với Xích Tùng Sơn, cửu U Chi Hạ, cùng trận chiến định đạo, so với người khác càng nhiều hơn xa. Mà báo đáp như vậy, Tô Dịch quả thực rất khó từ chối. Đang nghĩ, bên ngoài tòa động phủ bị lực lượng cấm chế bao trùm này đột nhiên vang lên một đợt tiếng xé gió. Sau đó, một giọng nam tử trầm hùng dày nặng vang lên, lấy dấu vết trong thiên địa lưu lại phỏng đoán, hung thủ giết hại Triệu Bạch Hầu, hẳn ngay tại khu vực phụ cận. Ngay sau đó, một thanh âm già nua lạnh như băng khác vang lên, nói như vậy, hung thủ là trốn đi rồi. Vậy không cần phiền toái nữa, do bổn tọa ra tay, hủy diệt toàn bộ 9.000 dặm phụ cận, cũng không tin không thể bức ra tặc tử kia. Được. Trong động phủ, Tô Dịch cùng Đấu Thiên Tổ Thần nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Ngoài hang. Trong hư không, bóng dáng một đám người đứng trên không. Cầm đầu là một ông lão đồ đen đặt chân ở trên mây lạnh màu xanh, chòm râu bay bay, lưng đeo một cây đạo kiếm màu lửa đỏ. Một thân khí tức của lão như triều tịch lên xuống, sắc bén khiếp người, rõ ràng là một vị tồn tại ngụy vĩnh hằng. Mà đám người đứng ở bên cạnh hắn, yếu nhất cũng là cửu luyện thần chủ, không thiếu nhân vật cấp bậc nửa bước vĩnh hằng. Lên! Ông lão đồ đen cầm đầu khoát tay. Ken! Đạo kiếm màu lửa đỏ sau lưng lão dựng lên ngút trời. Chiếu sáng cửu thiên, nhuộm hư không thành màu lửa đỏ đẹp đẽ. Đôi mắt mọi người đau đớn, đều không khỏi toát ra nét khâm phục. Ông lão đồ đen tên là Lô Kiếm Trì, sớm ở trung thổ thần châu thời đại viễn cổ, đã là tuyệt thế kiếm tu nổi tiếng thiên hạ. Nếu không phải một tràng hạo kiếp kia càn quét thiên hạ, lấy đạo hạnh của Lô Kiếm Trì, sớm có thể thoải mái giết lên dòng sông vận mệnh, xây dựng thành vĩnh hằng căn cơ thật sự. Các vị để ý, hung thủ kia có thể giết chết Triệu Bạch Hầu. Tất không phải hạng tầm thường, đợi lát nữa sau khi ta ép hắn ra, các vị cần phải cùng nhau ra tay, đánh hạ hắn. Lô Kiếm Trì trầm giọng mở miệng. Được. Mọi người ầm ầm đáp ứng, đằng đằng sát khí, còn chưa đợi Lô Kiếm Trì chém ra một kiếm này, bất thình lình, hai bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một nam một nữ, chính là Tô Dịch cùng Đấu Thiên Tổ Thần. À, xem ra không cần chúng ta cố sức, hung thủ đã tự mình nhảy ra ngoài. Như thế rất tốt. Ánh mắt Lô Kiếm Trì dọa người, như lưỡi kiếm nhìn quét một nam một nữ gương mặt xa lạ này. Nam thường thường không có gì lạ. Nữ khí tức có chút cổ quái, nhìn không ra manh mối, nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, xác định bọn họ là hung thủ giết hại Triệu Bạch Hầu hay không là được. Cùng lúc đó, ánh mắt người khác ở đây cũng gắt gao tập trung ở trên thân Tô Dịch cùng Đấu Thiên Tổ Thần một đôi nam nữ xa lạ này, mắt tỏa sát khí. Rục rịch muốn hành động. Các vị tạm chờ. Tô Dịch hơi ôm quyền, hôm nay trận này, một mình ta gánh vác, ở trước đó, để ta tiễn bạn bè trước, Đấu Thiên Tổ Thần vừa đánh vỡ nghiệp chướng chi kiếp trên thân, cần tìm nơi an toàn tìm tu gấp, nếu không sẽ trì hoãn hành trình tới Xích Tùng Sơn. Hai người sớm đã bàn bạc, đợi lúc trận chiến định đạo bắt đầu, hội hợp ngay tại Xích Tùng Sơn. Bảo chúng ta chờ. Mọi người ngẩn ra, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Nhưng Tô Dịch đã không để ý tới bọn họ, xoay người nói với Đấu Thiên Tổ Thần, đạo hữu cứ đi, phiền toái cỡ này, một tay ta giải quyết là được. Được. Đấu Thiên Tổ Thần gật đầu, nàng từ đầu đến cuối, đều không để ý tới những người ở đây, trực tiếp không nhìn, xoay người muốn rời khỏi. Tư thái như không có ai bên cạnh của hai người bọn họ, khiến đám người Lô Kiếm Trì ngoài kinh ngạc, cũng không khỏi tức giận. Cái này tính là gì? Hoàn toàn không để bọn họ vào mắt à. Đứng lại. Mắt thấy Đấu Thiên Tổ Thần muốn đi, một nam tử áo bào vàng mũ ngọc đột ngột đứng ra, ngăn cản ở trên đường phía trước. Muốn hy sinh một người, để một người khác chạy. Si tâm vọng tưởng, ánh mắt nam tử áo bào vàng lạnh lùng. Một thân sát ý của hắn như thủy triều khóa mục tiêu Đấu Thiên Tổ Thần, nghiễm nhiên một bộ tư thái có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đấu Thiên Tổ Thần không nói một lời, chỉ nâng tay lau một cái. Phốc! Đầu của nam tử áo bào vàng bay lên không trung. Mặt cắt chỗ cổ bóng loáng như gương. Sau đó, mặt cắt phun ra máu tươi đậm đặc như thác nước. Một đòn, gạt bỏ một vị nửa bước vĩnh hằng. Mọi người ở đây đều chấn động, không ai không biến sắc, Lô Kiếm Trì cầm đầu càng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bị thủ đoạn của Đấu Thiên Tổ Thần làm rung động. Nữ nhân này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 5774, chỉ chém kẻ đầu sỏ, hai, mà lúc này, Đấu Thiên Tổ Thần quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, nếu không nhân cơ hội này ta dẫn bọn họ giết hết lại đi đi, đỡ cho ngươi phiền toái. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần như thế, ngươi đi nhanh đi, đừng trì hoãn thời gian, nghĩ một chút, Đấu Thiên Tổ Thần lúc này mới gật đầu đáp ứng, một bộ áo trắng như tuyết tung bay, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời mờ mịt nơi xa. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở nữa. Thẳng đến lúc bóng người nàng hoàn toàn không thấy, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu sao âm thầm thở phào một hơi. Chỉ là, sắc mặt bọn họ đều rất âm trầm khó coi. Không có ai ngờ được, vừa mới phát hiện tung tích hung thủ, bọn họ bên này sẽ chết một tên nửa bước vĩnh hằng. Mà sự khủng bố của nữ tử tóc màu máu áo trắng kia, lại ra ngoài bọn họ dự kiến, làm bọn họ cảm thấy kinh sợ. Căn bản không dám ngăn trở. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng đều rất hoang mang. Nữ nhân kia cứ như vậy đi rồi. Không hề để ý sự sống chết của đồng bạn kia của nàng chút nào. Hoặc là nói, ở trong mắt nữ nhân kia, đồng bạn đó của nàng đủ có thể ứng đối tất cả. Trong lúc nhất thời, một đống ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo nét kinh nghi. Bây giờ, có thể đánh rồi, Tô Dịch ôn hòa mở miệng, như nhắc nhở. Chậm đã. Lô Kiếm Trì ngay lập tức mở miệng, trầm giọng nói, bổn tọa muốn biết, giết hại Triệu Bạch Hầu rốt cuộc là ai. Tô Dịch trả lời theo sự thật, tuy không phải ta giết, nhưng hắn quả thực bởi vì cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo của ta mà chết. Vẻ mặt Lô Kiếm Trì lúc sáng lúc âm trầm, hồi lâu sau mới nói, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta làm việc, chỉ giết đầu sỏ gây nên, tuyệt đối sẽ không liên lụy người khác. Một đoạn lời, nói năng có khí phách. Nhưng mọi người lại đều sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ai còn có thể nghe không ra, một đoạn lời của Lô Kiếm Trì nhìn như đằng đằng sát khí, thực ra là không muốn đi ra tay với nam tử xa lạ kia. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra, nhưng giết chết Triệu Bạch Hầu kia, quả thật là bằng hữu của ta, mà ta đã nói, tất cả cái này do ta đến gánh vác. Lô Kiếm Trì nheo mắt, trong lòng càng thêm cẩn thận, ngoài miệng thì chính nghĩa lẫm liệt nói, bổn tọa cũng nói, chỉ chém đầu sỏ. Ngươi muốn chuộc tội thay người ta, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Nói xong, hắn vung tay, chúng ta đi. Chậm đã. Tô Dịch mở miệng, tự cười mà không cười, ta đã muốn gánh vác tất cả cái này, sẽ nói được thì làm được, không giải quyết trận ân oán này, ta cũng sẽ không để các ngươi đi. Lập tức, sắc mặt Lô Kiếm Trì cũng thay đổi, tiểu tử này, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Nếu không, sao dám không sợ hãi gì như thế? Càng đừng nói mình vừa rồi cũng từng ám chỉ hai lần, nhưng đối phương lại cứ muốn cố ý ra tay. Cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương tất nhiên tràn ngập tự tin. Nhưng còn chưa đợi Lô Kiếm Trì nói cái gì, có người đã nhíu mày nói, đạo huynh, gã này đã tìm chết, vì sao không thành toàn hắn, đúng vậy, chúng ta sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, hôm nay cũng đã kết minh, cùng nhau liên thủ, còn có thể không bắt được một mình hắn. Có người rục rịch muốn động, nhìn Tô Dịch không vừa mắt. Dù lui một vạn bước mà nói, chúng ta những lão già này dù là không bắt được kẻ này, mời Hồn Vân lão tổ ra tay là được, lấy đạo hạnh cấp bậc tiêu giao cảnh đó của hắn, ở thần vực đương thời, đủ có thể xưng vô địch. Một ông lão mũ sắc áo lam ngạo nghễ nói, nhìn như đang tính toán cho trường hợp xấu nhất, thực ra uy hiếp trong lời nói cũng rất rõ ràng, đang lấy một vị tồn tại tiêu giao cảnh trên con đường vĩnh hằng để chấn nhiếp Tô Dịch. Quả nhiên, Tô Dịch sau khi nghe được lời này, nhìn không được nói, ở trận doanh các ngươi, còn có tồn tại tiêu giao cảnh tọa trấn. Ông lão mũ sắc áo lam kia thản nhiên nói, không sai. Tô Dịch kinh ngạc nói, kỳ quái, nhân vật cấp bậc vĩnh hằng như bực này, cũng đã có thể hành tẩu ở thần vực. Lời này vừa nói ra, không ít người ở đây đều cười lên, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, như nhìn kẻ ngốc. Tô Dịch nhất thời ý thức được, tình huống trung thổ thần châu, rất có thể có chênh lệch rất lớn với mình hiểu biết. Ít nhất, trên mảnh thần châu đại địa thê lương hoang vu này, đã có nhân vật vĩnh hằng thật sự tồn tại. Trung thổ thần châu không giống với nơi khác, cũng không nên dùng nhận biết nông cạn đó của ngươi để đo đạc mọi thứ nơi này, ông lão mũ sắc áo lam thản nhiên nói. Cái này sẽ chỉ làm nền ngươi rất vô tri. Lô Kiếm Trì cầm đầu cũng mượn cơ hội nói, chúng ta ở thời đại viễn cổ chứng đạo, tuy đến từ đạo thống khác nhau, nhưng hôm nay đều đã tùy tùng ở dưới trướng Hồn Vân đạo chủ làm việc, mặc kệ đạo hữu thân phận gì, lại có lai lịch gì, hẳn là rõ nếu đối nghịch với chúng ta, sẽ phải thừa nhận hậu quả xấu như thế nào. Dừng một chút, lão nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, bây giờ, đạo hữu còn cố ý muốn kết thúc ân cừu với chúng ta không? Tô Dịch cười cười, nói, trừ phi các ngươi chịu gác lại món nợ này, ta tự nhiên không ngại bỏ qua chuyện cũ. Si tâm vọng tưởng. Ông lão mũ sắc áo lam kia khiển trách, Triệu Bạch Hầu chính là sư điệt của Hồn Vân lão tổ, sao có thể cứ như vậy chết vô ích. Chương 5775, Hắc Dương, 1, Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ ngợi, vậy thì ra tay. Lập tức, mọi người đều nhíu mày, rất kinh ngạc, bọn họ đều đã lộ rõ thân phận, chỉ ra sự tồn tại của Hồn Vân đạo chủ. Nhưng ai có thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi như vậy, lại tự như không sợ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một chớp mắt này, trong lòng Lô Kiếm Trì cũng bị chọc giận, lạnh lùng nói, bổn tọa chứng đạo đến nay, còn chưa từng gặp thứ không biết tốt xấu như ngươi. Âm. Ở trên người lão, có kiếm khí khủng bố mãnh liệt, trên bầu trời kia, đạo kiếm màu máu vẫn luôn lơ lửng kia lại vang len keng, uy năng của một vị cấp bậc ngụy vĩnh hằng. Ở lúc này toàn lực phóng thích. Ra tay. Hầu như cùng lúc, người khác như có sự ăn ý, đều tự lấy ra bảo vật, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Mặc kệ cái gì lấy nhiều bắt nạt ít, thắng mà không võ, không những như thế, ở lúc ra tay, bọn họ mỗi kẻ xuống tay một tàn nhẫn cùng quyết đoán hơn. Lô Kiếm Trì cũng đã động. Một thân kiếm uy nổ vang, theo nâng tay điểm một cái, đạo kiếm màu máu trên bầu trời như mặt trời cửu thiên hạ xuống. Mang theo kiếm quang chói mắt như máu ầm ầm chém xuống. Một chớp mắt này, Tô Dịch cười cười, cũng đã động. Bước ra một bước. Ầm. Hư không sụp đổ, thập phương đều chấn động. Vô số kiếm khí đâm xuyên không gian, dày đặc rậm rạp, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp giống như thiên hà vỡ đê, sang núi lật biển mà đi. Nơi dòng lũ kiếm khí đi qua, bảo vật cùng đạo pháp của hơn 10 lão gia hỏa kia đều nổ tung như bọt nước. Ngay cả bóng người bọn họ cũng bị hoàn toàn bao phủ. Căn bản chạy cũng không thể chạy được. Kiếm khí kia rập trời rập đất, mênh mông vô tận, cho dù là tồn tại nửa bước vĩnh hằng, đều như cỏ rác trong biển cả, chớp mắt trầm luân, biến mất không thấy. Máu tươi nhuộm đỏ bọt sóng. Tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng ở trong đại dương kiếm mênh mông. Hơn 10 lão gia hỏa từ thời đại viễn cổ sống sót, cứ như vậy mất mạng. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch tay trái để sau lưng, tay phải tùy ý nâng lên, đầu ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm một cái trên không. Âm. Đạo kiếm màu máu từ trên trời giáng xuống, bị chặn ở trước đầu ngón tay của Tô Dịch, không thể tiến thêm. Mà kiếm uy cùng đạo quang trên lưỡi kiếm thì như thủy triều tan rã, cả thanh đạo kiếm đều trở nên ảm đạm. Thân kiếm run rẩy. Tiếng kiếm ngân vang như khóc, nơi xa, Lô Kiếm Trì trợn to đôi mắt, khuôn mặt già nua kia tái nhợt như tờ giấy. Thể xác và tinh thần không ngăn được bắt đầu run rẩy. Bị kinh động rồi. Mây khói lan tỏa, bốn bề quy tịch, chỉ có máu tanh lan tràn ở trong hư không. Tô Dịch lật lòng bàn tay, thanh đạo kiếm màu máu kia hiện lên trong lòng bàn tay, ông run rẩy, không thể giải thoát. Kiếm này rõ ràng do thần liệu cấp vĩnh hằng luyện chế, hơn xa bất hủ thần binh có thể so sánh, nhưng, còn chưa xưng là vĩnh hằng đạo binh, bởi vì thiếu một luồng khí tức vĩnh hằng bổn nguyên. Cái này rất tương tự với tình cảnh ngụy vĩnh hằng trên thế gian. Nơi xa, Lô Kiếm Trì vẻ mặt ảm đạm, thở dài, quả nhiên không ngoài dự liệu, ngươi so với nữ nhân lúc trước rời khỏi càng đáng sợ hơn. Lúc trước, lão từng nhiều lần mở miệng, ý đồ ngăn trận xung đột này. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì tranh chấp khí phách, gây thành thảm kịch trước mắt. Muốn mời người đến cứu hay không? Ta cho ngươi cơ hội, Tô Dịch vung lòng bàn tay. Thanh đạo kiếm màu máu kia gào thét lao ra, cắm chéo ở chỗ hư không dưới chân Lô Kiếm Trì. Cây đạo kiếm này tuy hiếm lạ, nhưng xuất phát từ tôn trọng đối với cùng là kiếm tu, Tô Dịch không có tâm tư cứng rắn chiếm cứ. Không cần nữa. Lô Kiếm Trì lắc đầu. Vì sao? Tô Dịch khó hiểu. Lô Kiếm Trì cũng rất khó hiểu, các hạ chẳng lẽ thực không rõ tình trạng của trung thổ thần châu này. Tô Dịch nói, còn xin vui lòng chỉ giáo, ánh mắt Lô Kiếm Trì phức tạp, gã này rốt cuộc là ai, rõ ràng mạnh như vậy, sao còn có thể khiêm tốn như thế? Sau một lúc, lão trầm giọng nói, hỗn độn bổn nguyên thần vực chưa hoàn toàn biến mất, các nhân vật vĩnh hằng cảnh giống với hồn vân lão tổ từ trong yên lặng tỉnh lại, cũng chỉ có thể ở lại trên một mẫu ba phân đất của mình, không thể dễ dàng ra tay. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, lại hỏi, hôm nay ở cảnh nội trung thổ thần châu này, nhân vật vĩnh hằng cảnh từ viễn cổ thần đại sống sót có bao nhiêu, bọn họ lại có tu vi cỡ nào? Trong lòng Lô Kiếm Trì rất mất tự nhiên. Gã trước mắt này, lúc trước giết người không chớp mắt, dưới một bước, đã giết toàn bộ đồng bạn của lão, thủ đoạn bá đạo cỡ nào? Tất cả cái này, cũng khiến trong lòng lão bi phẫn cùng kinh sợ. Nhưng ai có thể tưởng tượng, đối phương lại như không có việc gì, còn khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề với mình. Gã này chẳng lẽ không biết, mình hận không thể một kiếm bổ hắn. Thật sự là thái quá, hồi lâu sau, Lô Kiếm Trì mới ổn định tâm thần, nói, có thể nói trước cho ta biết, người rốt cuộc là ai hay không? Tô Dịch. Lô Kiếm Trì ngẩn ra, sau đó mở to mắt, Tô Dịch kia ở một trận chiến vô giới sơn. Tô Dịch cười cười nói, trên đời này tự như không có ai sẽ giả mạo một người như ta. Sắc mặt Lô Kiếm Trì biến ảo. Lão rốt cuộc biết, hôm nay gặp là ai rồi? Kiếm tu truyền kỳ kia hôm nay ở thiên hạ thần vực xưng chúa tể, kiếm áp đương thời. Chương 5776, Hắc Dương, 2, một lần này, chúng ta thua không oan. Lô Kiếm Trì thở dài. Một trận chiến vô giới sơn, cũng từng truyền lưu ở trung thổ thần châu. Các lão gia hỏa giống như lão từ thời đại viễn cổ sống sót như vậy, tự nhiên cũng đều từng tìm hiểu một trận chiến này. Ngay cả các bậc đại năng kia trên dòng sông vận mệnh nhúng tay, cũng chưa thể diệt Tô Dịch, thế này bảo ai có thể không coi trọng. Kế tiếp, Lô Kiếm Trì cũng rất phối hợp, trả lời một ít vấn đề Tô Dịch muốn biết. Ở trung thổ thần châu hôm nay, lão gia hỏa thật sự từ thời đại viễn cổ sống sót cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có hơn 1.000 người. Trong đó tồn tại vĩnh hằng cảnh thật sự. Chỉ 9 người. Theo cách nói của Lô Kiếm Trì, ở thời đại cường thịnh nhất của trung thổ thần châu, vạn tộc song song, đạo thống như rừng, cường giả thế gian nhiều vô số kể. Phàm là thế lực xứng với hai chữ đầu sỏ, đều từng xuất hiện tồn tại vĩnh hằng cảnh, hơn nữa không chỉ một vị. Ở lúc ấy, tuyệt đại bộ phận tồn tại vĩnh hằng cảnh tới dòng sông vận mệnh tu hành. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ sau khi chứng đạo ở trên dòng sông vận mệnh, quay trở về trung thổ thần châu. Chẳng qua, các nhân vật vĩnh hằng cảnh trở về trung thổ thần châu, hầu như đều gặp đại kiếp. Dù sao, dòng sông vận mệnh tự có quy tắc trật tự, giống như một lạch trời, mang cường giả con đường vĩnh hằng cùng dưới con đường vĩnh hằng hoàn toàn tách ra. Ai vượt qua lạch trời, người đó nhất định gặp kiếp, đạo hạnh càng cao, gặp kiếp số càng khủng bố. Các vĩnh hằng cảnh kia lúc trước trở về trung thổ thần châu vừa mới chứng đạo, cho nên tuy gặp nạn, nhưng chưa nói là nghiêm trọng. Dù vậy, cũng chỉ có thể tọa trấn ở tông môn, không dám dễ dàng ra ngoài. Bởi vì ở thần vực, cũng có quy tắc trật tự chu hư ước thúc, một khi hiển lộ ra lực lượng cấp bậc vĩnh hằng, sẽ gặp cắn trả. Ở lúc nói tới những thứ này, Tô Dịch còn có chút khó hiểu, hỏi đã biết rõ quay về thần vực phải gặp kiếp nạn, vì sao còn muốn trở về. Lô Kiếm Trì đưa ra một đáp án ra ngoài Tô Dịch dự kiến, vì truyền thừa. Các tồn tại vĩnh hằng cảnh kia từ đạo thống lớn đi ra, ở trước khi chứng đạo đã từng thề, nếu có thể được vĩnh hằng, ngày khác nhất định trở về tông môn, truyền đạo thụ nghiệp, mang chứng đạo chi tâm của mình tương truyền. Cũng chính bởi vì như thế, trong các đạo thống lớn kia của Trung Thổ Thần Châu mới có thể hương khói không đoạn tuyệt, lục tục đi ra càng nhiều tồn tại vĩnh hằng cảnh hơn. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Lúc trước Trung Thổ Thần Châu vì sao có thể ngạo thị thiên hạ, sẽ được coi là thánh địa tu hành của thần vực? Đáp án có lẽ ở ngay nơi này. Đáng tiếc, một hồi diệt ách hạo kiếp càn quét, hoàn toàn hủy diệt mọi thứ của Trung Thổ Thần Châu. Cũng chính là nói, hôm nay ở cảnh nội Trung Thổ Thần Châu này, các nhân vật vĩnh hằng cảnh sống lại kia, tu vi cũng đều ở cấp bậc tiêu giao cảnh. Tô Dịch nói. Không sai. Lô Kiếm Trì cho câu trả lời khẳng định, kế tiếp, Tô Dịch lại tìm hiểu được một số việc. Bởi vì thời đại khác nhau, các cường giả viễn cổ Trung Thổ Thần Châu này áp dụng cách làm ông đoàn sưởi ấm, hình thành các loại thế lực. Ví dụ như Lô Kiếm Trì, không phải là cùng môn phái với Hồng Vân Lão Tổ, nhưng hôm nay thì tùy tùng ở bên cạnh Hồng Vân Lão Tổ làm việc. Dù sao, dưới cây to thì được hưởng bóng mát. Tương tự, thế lực kiểu như vậy, còn có rất nhiều. Đều là lấy một vĩnh hằng đạo chủ tiêu giao cảnh nào đó cầm đầu, hình thành một trận doanh, đốm lửa le lói, có thể cháy lan ra đồng cỏ, chúng ta những lão gia hỏa này đã sống lại ở đương thời, về sau tự sẽ dốc hết tâm huyết xây dựng lại đạo thống, truyền thừa một thân y bát xuống. Lô Kiếm Trì trầm giọng nói, cái này không chỉ là suy nghĩ của ta, mà là tâm nguyện của toàn bộ cường giả Trung Thổ, dừng một chút, lão tiếp tục nói, ngoài ra, trong chúng ta các lão gia hỏa Trung Thổ Thần Châu này, cũng sẽ có một nhóm người tham dự trận chiến định đạo, mục đích không phải vì định đạo thiên hạ, mà là không muốn để diệt ách hạo kiếp một lần nữa càn quét thiên hạ, trình diễn bi kịch năm đó, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Lô Kiếm Trì không khỏi ảm đạm. Trung Thổ lúc cường thịnh ngày xưa, mới gọi là lấp lánh cùng gấm vóc, nhưng hôm nay, đều đã tiêu tán ở trong dòng chảy lịch sử, Trung Thổ Thần Châu này cũng đã sớm hóa thành đất khô cằn trước mắt. Những lời này, không phải điều Tô Dịch hỏi. Hắn đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Nhưng, điều duy nhất hắn có thể xác định là, trận chiến định đạo lần này, nhất định khác với hạo kiếp Trung Thổ Thần Châu một lần trước gặp phải. Ngoài ra, Lô Kiếm Trì nói đến một sự kiện khác, cũng đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, đó chính là ở trong khoảng thời gian này trước khi trận chiến định đạo trình diễn, tất nhiên sẽ có càng nhiều lão gia hỏa giống với ta từ trong ngủ say tỉnh lại. Trong đó nhất định sẽ có đạo chủ tiêu giao cảnh. Thậm chí, không ở số ít. Bởi vì đều đang đợi thời điểm hỗn độn bổn nguyên thần vực hoàn toàn khô kiệt tiến đến. Chỉ có như vậy, ở lúc bọn họ ngang trời xuất thế, mới sẽ không gặp bất cứ trói buộc cùng cắn trả nào nữa. Đối với điều này, Tô Dịch ngược lại sinh ra sự chờ mong, hắn rất muốn thử một lần, chênh lệch giữa mình cùng tiêu giao cảnh đạo chủ rốt cuộc có bao nhiêu. Chương 5777, câu Trần Lão Quân chăn dê, 1, người có thể đi rồi. Tô Dịch quyết định khởi hành, tiếp tục đi về phía Xích Tùng Sơn. Ngươi! Không giết ta! Lô Kiếm Trì ngẩn ngơ. Không cần thiết. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lô Kiếm Trì vẻ mặt phức tạp, đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, nói thật, ta từng tìm hiểu sự tích quá khứ của ngươi, ở trước khi nhìn thấy ngươi, đã rất kính nể đối với ngươi, dừng một chút, lão tiếp tục nói, nhưng ngươi nếu đi tham gia trận chiến định đạo, ta rất không xem trọng ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, lời này là thế nào? Trận chiến định đạo, chỉ có nhân vật vĩnh hằng cảnh mới có tư cách tham dự. Lô Kiếm Trì nói, ta năm đó từng đi Xích Tùng Sơn, so với ngươi càng rõ hơn xa sự đáng sợ của nơi đó, cho dù là nhân vật đặt chân vĩnh hằng, cũng sẽ chết. Tô Dịch nghe xong, từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, liền cất bước mà đi, thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, Lô Kiếm Trì không khỏi thở dài một tiếng. Hồng Vân Lão Tổ nếu biết được hung thủ giết chết Triệu Bạch Hầu là Tô Dịch, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ban đêm. Toàn bộ Trung Thổ Thần Châu bao phủ ở dưới một tầng mây đen thật dày, như rơi vào đêm vĩnh hằng. Ban đêm cũng là thời điểm sinh linh quỷ dị sinh động nhất, khắp nơi có thể thấy được. Cường giả xông pha Trung Thổ Thần Châu, bình thường đều sẽ lựa chọn ở trước khi ban đêm tiến đến liền trốn đi, bởi vì ban đêm quá mức nguy hiểm. Nhưng, Tô Dịch vẫn đang bôn ba. Theo cách nói của Phá Tuyết trưởng lão Thanh Tàn Kiếm Trai, muốn đi Xích Tùng Sơn còn cần một tháng thời gian. Tô Dịch không muốn lãng phí hết thời gian ở trên đi đường. cho nên, hắn tính tận khả năng sớm đến Xích Tùng Sơn, làm quen trước một phen tình huống bên đó. Bóng đêm thâm trầm, mây đen dày nặng, Tô Dịch chưa từng đốt đèn, cũng chưa từng vận dụng bất cứ bảo vật chiếu sáng nào, cứ như vậy cất bước giữa núi sông, đi qua ở trong bóng đêm tối tăm. Thứ không rõ, sợ đều sẽ coi hắn là sinh linh quỷ dị để đối đãi. Dọc đường, cũng thường xuyên có thể gặp được một ít sinh linh quỷ dị, tất cả đều là một ít thi hài, tàn hồn, thần nhiệt, vong linh vân vân các thứ quỷ. Muôn hình muôn vẻ, trực tiếp giống như tới âm tào địa phủ, khắp nơi là cảnh tượng bách quỷ dạ hành. Âm, bất thình lình, trong hư không thò ra một bàn tay thối rửa máu chảy đầm đìa, chợt chọc về phía Tô Dịch. Mãn hư không đó như tờ giấy vỡ ra, huyết quang bắn phá, khí tức ăn mòn tràn ngập. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, việc ta làm, tiến lên. Âm. Bàn tay thối rửa kia còn chưa chạm đến Tô Dịch, đã bị một luồng lực lượng vô hình tràn ngập trên thân hắn chấn vỡ, hóa thành tro tàn tiêu tán. Kẻ này. Lúc còn sống sợ là có được tu vi cấp bậc cửu luyện thần chủ. Tô Dịch thầm nghĩ, sinh linh quỷ dị phân bố trong trung thổ thần châu này cấp bậc thực lực không đồng đều, một ít kẻ lợi hại thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng nửa bước vĩnh hằng. Chẳng qua, những thứ này tự nhiên đều không thể uy hiếp đến Tô Dịch. Hắn một đường hành tẩu trong bóng đêm tối tăm, thẳng đến sau nửa đêm, đột nhiên lặng yên dừng bước. Trong hư không nơi xa, đột nhiên không một tiếng động có thêm một con dê đen. Thân thể, đầu, da lông, bốn vó thậm chí đôi mắt của nó đều là màu đen. Ở trong bóng đêm tối tăm này, nếu không chú ý, căn bản là khó có thể phát hiện. Dê đen đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn Tô Dịch dừng chân ở nơi xa, bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng, bè, bóng đêm tối tăm, bốn bề yên tĩnh. Tiếng kêu của con dê đen thình lình vang lên, khiến Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Một con dê xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thế tục, cũng không kỳ quái. Nhưng khi xuất hiện ở trong bóng đêm trung thổ thần châu này, thì quá mức khác thường. Trong bóng đêm như vậy, không biết có bao nhiêu sinh linh quỷ dị lui tới, các bất hủ thần chủ cùng nửa bước vĩnh hằng cường đại kia, đều chỉ có thể co đầu rút cổ ẩn nấp đi, không dám thò đầu. Nhưng con dê đen này lại dám. Không những như thế, nó còn chắn phía trước mình. Biết nói tiếng người không? Tô Dịch hỏi. Thần thức của hắn khuếch tán, hướng về con dê đen bao phủ đi, ý đồ điều tra một phen chi tiết của con gia súc này. Con dê đen lắc đầu, cũng không thấy có bất cứ pháp lực dao động gì, lại tránh được thần thức của Tô Dịch. Bè! Con dê đen trừng mắt, kêu một tiếng, tự như có chút bất mãn đối với hành động của Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày, thu hồi thần thức, nói, không biết nói tiếng người. Con dê đen phì một tiếng, cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó, con dê đen nâng lên một cái chân trước, chỉ Tô Dịch, sau đó xoay người, dùng chân chỉ nơi xa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, ngươi bảo ta đi theo ngươi, con dê đen gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, tự như đang khen Tô Dịch trẻ nhỏ dễ dạy. Ánh mắt đó tỏ ra rất thông linh. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, trừ phi ngươi nói cho ta biết muốn làm cái gì, nếu không, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Con dê đen vốn đã tính ở phía trước dẫn đường, nghe vậy nhất thời xoay người, nổi giận đùng đùng lắc đầu, phát ra một chuỗi tiếng kêu be be. Tự như muốn nói cái gì. Nhưng Tô Dịch một câu cũng nghe không hiểu, không chút dao động, chương 5778, câu Trần Lão Quân chăn dê, 2, thấy vậy, con dê đen tức giận đến mức giơ chân lên, ở trên đất viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, ta vốn cho rằng ngươi rất thông minh, phân biệt được ngôn ngữ của vạn linh, ai ngờ lại là kẻ ngu xuẩn. Tô Dịch, còn chưa chờ hắn phản ứng, con dê đen lại viết một hàng chữ, lão gia nhà ta cho mời. Tô Dịch nói, lão gia nhà ngươi là ai? Con dê đen hơi trầm mặt, viết một câu ở trên mặt đất, trong cửu quan bảo uyển, trên ngũ khí huyền đô, sau đó, ánh mắt nó nhìn về phía Tô Dịch, tự như muốn nói bây giờ ngươi chung quy nên biết lão gia nhà ta là ai rồi chứ. Tô Dịch trầm mặt một lúc lâu, nói, không quen, không biết, không hiểu. Con dê đen, ngươi không thể nói thẳng. Tô Dịch nhíu mày. Con dê đen cũng rất tức giận, dùng chân viết ở trên mặt đất, ta cũng đã vạch trần gốc gác lão gia nhà ta. Ngươi một vị tồn tại như vậy, thế mà còn đoán không ra, ngu xuẩn cỡ nào, con dê đen này rất không khách khí, tính tình tự như cũng rất không tốt, động cái là tức giận. Tô Dịch cũng nhịn không được muốn làm thịt đối phương, ăn một bữa dê nướng nguyên con. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống, truyền âm cho tâm ma kiếp thứ nhất, ngươi biết cái gì gọi là trong cửu quan bảo uyển, trên ngũ khí huyền đô hay không? Tầm ma kiếp thứ nhất ngẩn ra, ai nói cho ngươi? Một con dê đen tính tình rất nóng nảy. Tầm ma kiếp thứ nhất cười lên ha ha, nó có phải không biết nói hay không? Không sai. Vậy thì đúng rồi. Lão gia trong miệng nó có hai sở thích, một là phóng sao, thường xuyên sẽ ở trong dòng sông vận mệnh vớt một ít tảng đá cổ quái, luyện thành tinh tú đủ loại kiểu dáng, ném tới trong tinh không như hỗn độn kia, coi tinh không là bàn cờ, thôi diễn tinh tượng, tìm hiểu thiên cơ. Cho nên hắn lại được người ta gọi là chúng tinh chi chủ. Sở thích thứ hai của hắn là chăn dê, hắn chưa từng sát sinh, nhưng chỉ cần là tử địch của hắn, đều sẽ bị hắn đánh nát đạo thể, nghiền nát đại đạo, giam ngắn hạn thần hồn của họ, lấy bí pháp luyện thành dê núi. Ở trên địa bàn của hắn, có một cái chuồng dê, nổi tiếng thiên hạ, bị giam giữ ở đó, tùy tiện lấy ra một con dê núi, nói không chừng chính là một vị đại nhân vật kinh thiên, có danh hiệu vang dội. Tâm ma kiếp thứ nhất chậm rãi nói, ai quen thuộc lão gia hỏa này, cũng sẽ gọi hắn là người chăn dê. Hắn không thích đám dê kia nói chuyện, cho rằng nếu như vậy thì không giống dê, cho nên sẽ không cho chúng nó cơ hội nói chuyện. Tô Dịch nghe xong, không khỏi ngây ra một phen. Bởi vì thích phóng sao, cho nên được gọi là chúng tinh chi chủ. Bởi vì không sát sinh, cho nên mang kẻ địch luyện hết thành dê, bản thân thì bị người ta gọi là người chăn dê. Kẻ này, rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, còn nhớ lần trước ta từng nói đến Tam Thanh Tứ Ngự không? Tầm ma kiếp thứ nhất nói, người chăn dê kia, chính là một trong tứ ngự, đạo hiệu Câu Trần, tòa trấn cửu quan thiên cung, nắm giữ ngũ khí vạn đạo đồ. Ai kính trọng hắn xưng một tiếng Câu Trần lão quân, kẻ thù ghét hắn mắng một tiếng chó chăn dê. Một trong Tam Thanh Tứ Ngự. Câu Trần lão quân. Tô Dịch nheo mắt. Có thể được tâm ma kiếp thứ nhất biết nền móng, không phải là một chuyện đơn giản. Dù sao, kiếp thứ nhất sớm từ không biết bao lâu trước kia, đã chứng đạo phía trên dòng sông vận mệnh. Đừng nói hạng người đương thời, chính là trên dòng sông vận mệnh kia, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể lọt vào pháp nhãn kiếp thứ nhất. Nhưng kiếp thứ nhất lại biết Câu Trần lão quân, hơn nữa rõ như lòng bàn tay đối với chi tiết của y, cái này đủ để chứng minh, Câu Trần lão quân tuyệt đối không phải đại năng tầm thường có thể so sánh. Hắn vì sao sẽ tìm ta? Tô Dịch không khỏi hỏi, điều này thật sự kỳ quái, nơi này là thần vực trung thổ thần châu, nhân vật vĩnh hằng cảnh muốn hàn lâm cũng vô cùng khó khăn. Câu Trần lão quân này tồn tại cỡ nào, vì sao sẽ đến, hơn nữa ở đêm nay phái một con dê đen đến mời mình. Hắn à, tất nhiên là nhìn thấu gốc gác của ngươi, coi ngươi thành ta. Tầm ma kiếp thứ nhất nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tìm ngươi nhất định chỉ có một mục đích. Cái gì? Giết chết ngươi. Tô Dịch, tầm ma kiếp thứ nhất nói, sợ rồi, đừng lo lắng, ở rất lâu trước kia, theo chúng huyền minh ước xác lập, Tam Thanh Tứ Ngự đều chịu minh ước trói buộc, đừng nói nhúng tay chuyện thần vực, ngay cả dòng sông vận mệnh cũng không đi được. Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, lần này đến thần vực nhất định chỉ là một luồng lực lượng ý chí của Câu Trần lão nhi kia. Không đúng. Không thể gọi là ý chí, cho dù là một luồng ý chí của hắn, cũng không có khả năng xuất hiện ở thần vực, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này muốn gặp ngươi, là một luồng dấu ấn của Câu Trần lão nhi. Còn chưa chờ Tô Dịch thở phào một hơi, tâm ma kiếp thứ nhất nói, chẳng qua, mặc dù là một luồng dấu ấn, muốn giết ngươi cũng không khác gì bóp chết một con thiêu thân. Tô Dịch nhíu mày, hắn cao bao nhiêu? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lão gia hỏa chăn dê kia là cùng một thời đại với ta, rất lâu trước kia đã đến bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Tâm ma kiếp thứ nhất nói xong, không khỏi lẩm bẩm, nhưng nói đến kỳ quái, hắn loại lão già này, sao ở lúc này chạy tới thần vực? Chẳng lẽ nói, chúng huyền đạo khư đã xảy ra biến cố gì hay sao? Chương 5779, thiên hạ người nào không phải ếch ngồi đáy giếng, một, Tô Dịch không quan tâm những thứ này, hắn chỉ hỏi, ngươi có thù oán với hắn? Hắn còn chưa xứng trở thành kẻ thù của ta. Tâm ma kiếp thứ nhất giọng điệu rất tùy ý, nhưng hắn quả thực từng chịu đau khổ ở dưới tay ta, hận ta tận xương, ngươi đi gặp hắn, xem hắn muốn tìm ngươi làm cái gì, nếu chỉ là vì giết chết ngươi, xa không chỉ lựa chọn ra tay ở lúc này. Yên tâm, có mặt ta, tên chăn dê không dám làm bừa. Tô Dịch đang muốn nói gì, nơi xa xa, con dê đen đã không kiên nhẫn dùng chân cào đất, viết một câu thúc giục, ngươi rốt cuộc cân nhắc rõ chưa? Lão gia nhà ta vẫn một mực chờ đó. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, dẫn đường. Con dê đen lúc này mới phì một tiếng, liếc xéo Tô Dịch một cái, tự như nói tính ngươi biết điều. Tô Dịch đã biết nền tảng con dê đen này, cũng không có khẩu vị ăn đối phương, tự nhiên cũng lười so đo với đối phương. Lúc này, con dê đen ở phía trước dẫn đường, Tô Dịch đi theo sau, ở trong bóng đêm như mực này ước chừng bôn ba gần nửa canh giờ. Rốt cuộc, con dê đen đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một quả đồi nhỏ nơi xa. Trên đồi núi, một bóng người gầy gò ngồi khoanh chân. Mặc áo bào vải, chân đi giày mũi nhọn, lôi thôi lết thết, trên khuôn mặt già nua kia, có một đôi mắt trong suốt sạch sẽ như trẻ sơ sinh. Khi Tô Dịch cùng con dê đen kia đến, ông lão đột nhiên dương mắt, nhìn qua. Một cái chớp mắt đó khi cùng ánh mắt trong suốt đó của ông lão nhìn nhau, Tô Dịch trong hoảng hốt giống như thấy được một mảng tinh không mênh mông, ức vạn tinh tú lưu chuyển trong đó, suy diễn ra vô cùng vô tận biến hóa, làm linh hồn người ta cũng giống như sắp lâm vào trong đó, hoàn toàn bị lạc. Nhưng chỉ ở một chớp mắt này, Tô Dịch liền tỉnh táo lại. Lại nhìn ông lão gầy gò kia, tâm cảnh và thần hồn đã không chịu ảnh hưởng nữa. Không phải tâm cảnh hắn lợi hại bao nhiêu, mà là ở một chớp mắt này, cửu ngục kiếm trong thức hải sinh ra dao động kỳ dị, khiến thần hồn của hắn hoàn toàn tỉnh táo, hóa giải loại ảnh hưởng vô hình đó. Trong lòng Tô Dịch nghiêm nghị. Hắn có thể cảm nhận được, ông lão gầy gò kia không có địch ý, cũng không cố ý làm. Đối phương chỉ là nhìn mình một cái rất tầm thường. Nhưng lực lượng trong một ánh mắt này, đã mạnh đến mức khiến cửu ngục kiếm cũng bị kinh động. Căn bản không cần nghĩ, người này tất nhiên chính là Câu Trần lão quân một trong Tam Thanh Tứ Ngự. Mà vừa nghĩ đến tâm ma kiếp thứ nhất suy đoán, đối phương chỉ là một đạo lực lượng dấu ấn biến thành, ngay cả lực lượng ý chí cũng không phải, trong lòng Tô Dịch cũng rất khó bình tĩnh. Một luồng dấu ấn cũng đáng sợ như thế, bản tôn Câu Trần lão quân kia lại nên cường đại đến cỡ nào? Bè, con dê đen kia quỳ chân trước xuống đất, thanh âm trầm thấp kêu lên, làm như đang bẩm báo cái gì, đáng tiếc, Tô Dịch nghe không hiểu. Rất nhanh, ông lão gầy gò kia phất phất tay, ngươi tạm lui xuống. Con dê đen kính cẩn nghe theo đứng dậy đi vào trong đêm đen nơi xa. Ngươi tuy là chuyển thế chi thân của kiếm khách, lại còn chưa từng trở thành hắn thật sự. Đỉnh quả đồi nhỏ, Câu Trần lão quân mở miệng, thanh âm như chuông khánh nhẹ nhàng quanh quẩn, mang theo dao động có quy luật độc đáo mà dễ nghe. Nhưng Tô Dịch nghe ra, trong thanh âm của Câu Trần lão quân mang theo một tia thất vọng khó nén, trách không được sẽ lưu lạc đến mức các nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh cũng dám hô đánh hô giết đối với ngươi. Câu Trần lão quân than khẽ một tiếng, lặng yên đứng dậy, một lần này, ta đến nhầm rồi, các hạ coi như lần này chưa từng gặp mặt là được. Dứt lời, lão cất bước muốn rời khỏi. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch ngoài kinh ngạc, cũng không khỏi cảm thấy một loại cảm giác bị khinh mạn cùng không nhìn. Cũng khiến trong lòng Tô Dịch có chút không vui, hắn thản nhiên nói, tên chăn dê, ngươi mời ta đến, nhưng ta đến rồi, ngươi lại muốn đi, có phải quá đáng rồi hay không? Tên chăn dê. Câu Trần lão quân ngẩn ra, thu hồi bước chân vừa bước ra, bỗng nhiên xoay người. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ở chỗ sâu trong con ngươi trong suốt sạch sẽ như trẻ sơ sinh đó của lão, đã bắt đầu dâng trào ra một mảng hào quang rực rỡ chói lóa. Bóng đêm thâm trầm. Đôi mắt Câu Trần lão quân lại như hai ngọn lửa, giống như có thể chiếu hết bí mật chỗ sâu nhất của lòng người. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Tô Dịch chợt cảm thấy áp lực đập vào mặt, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều lặng yên căng thẳng. Nhưng, hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Câu Trần lão quân, chưa từng né tránh. Xem ra, có người từng nói với ngươi một số việc về lão đầu tử ta, nhưng ngươi chung quy không phải kiếm khách kia, quá yếu rồi. Ánh mắt Câu Trần lão quân lặng yên trở nên bình tĩnh, trong suốt như hồ, không có bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Nói xong, lão giơ lên một cái tay, ngón cái cùng ngón giữa ấn vào nhau chà sát, so sánh với kiếm khách kia, ngươi chỉ như một con sâu nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng chà sát một cái, liền mất mạng. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi tới gặp ta, muốn xính võ mồm. Không, kẻ ta muốn gặp không phải ngươi. Câu Trần lão quân nói, lời tuy khó nghe, nhưng ta nói chuyện vẫn luôn như thế, cũng không thèm che giấu suy nghĩ trong lòng. Chương 5780, thiên hạ người nào không phải ít ngồi đáy giếng, hai, dừng một chút, lão than khẽ một tiếng, trên mặt hiện lên một mảng buồn bã, ta sớm nên nghĩ đến ngươi không phải hắn, dù sao. Nếu ngươi thật là hắn, nào đến nỗi dãy dùa ở trong thần vực một cái ao nhỏ như vậy. Như ếch ngồi đáy giếng, ngay cả kiến thức để nói chuyện với ta cũng không có. Lão nói chuyện quả thực rất không khách khí, thẳng như ruột ngựa, nhìn như không phải cố ý sỉ nhục Tô Dịch, nhưng xem thường cùng không để ý trong lời nói, căn bản không giấu được. Hoặc là nói, chính như lão nói, lão khinh thường che giấu suy nghĩ trong lòng. Thiên hạ này, ai không phải ếch ngồi đáy giếng? Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi tự cho là đứng cao, nhìn được xa, nhưng ở trong mắt kẻ cao hơn ngươi, lại cùng có gì khác ếch ngồi đáy giếng. Câu Trần lão quân ngẩn ra, như bị xúc động, mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm, đúng vậy, thiên hạ này người nào không phải ếch ngồi đáy giếng? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, càng đi lên cao, càng sẽ phát hiện mình quá khứ ngu xuẩn bao nhiêu. Trầm mặc một lát, lão nói, ta lần này đến, là muốn nói cho kiếm khách kia, năm đó hắn ở chúng huyền đạo khư lập một lời thề ước kia, đã có người đánh vỡ nó, mà chúng diệu đạo khư đã xảy ra một hồi kinh biến, một ít lão gia hỏa đều dự cảm được, có lẽ không cần bao nhiêu năm, một hồi hạo kiếp không thể đoán trước sẽ càn quét đến. Tô Dịch nghe xong, không khỏi ngẩn ra. Chúng huyền minh ước bị người ta đánh vỡ rồi. Cái này chẳng lẽ ý nghĩa sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng? Còn có chúng diệu đạo khư kinh biến kia lại là cái gì? Vì sao sẽ nói không cần bao nhiêu năm, một hồi hạo kiếp không thể đoán trước sẽ càn quét đến, đỉnh đồi núi nơi xa, nhìn bộ dáng nhíu mày không nói của Tô Dịch, Câu Trần lão quân không khỏi khẽ lắc đầu, ngươi không phải hắn, không hiểu cũng không ngại, chỉ cần nhớ kỹ những lời này là được, chờ khi nào ngươi trở thành hắn, tự sẽ rõ. Lời tuy nói như vậy, giọng điệu khó giấu đi sự thất vọng. Vì sao không thể nói chi tiết? Tô Dịch hỏi ngược lại. Câu Trần lão quân vẻ mặt bình tĩnh nói, theo ý ta, ngươi càng nên quan tâm, là như thế nào ứng đối một trận chiến định đạo kia, hắn nâng tay, chỉ vào chỗ sâu trong bầu trời, lúc ta đến, trên dòng sông vận mệnh kia đã có rất nhiều người mang ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần vực. Mà những người đó, xa không phải ngươi bây giờ có thể chống lại, ta thậm chí nghĩ không ra. Ngươi nên như thế nào sống sót ở trong trận chiến định đạo? Câu Trần lão quân nói, chẳng qua, ngươi dù sao cũng là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia, nghĩ hẳn là có con bài chưa lật khác đi, nhưng, lão nâng ánh mắt lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nghiêm túc nói, nếu chỉ luận thực lực, ngươi bây giờ, thật sự quá yếu. Ngay từ đầu, lão liền không chút nào che giấu biểu đạt thất vọng đối với thực lực của Tô Dịch. Thẳng đến bây giờ, vẫn như thế. Tô Dịch tính tình tốt nữa. Bị người ta liên tiếp khinh miệt như vậy, cũng khó tránh khỏi khó chịu. Ngươi một tên chăn dê, lấy đâu ra tư cách để phỉ báng ta, Tô Dịch thò ra một cái tay, quyết đấu cùng cảnh giới, ta một tay có thể đập chết ngươi, không, cho dù ngươi cao hơn ta một cảnh giới, một tay đập chết cũng không nói chơi. Câu Trần lão quân ngẩn ra. Lão nhìn người trẻ tuổi áo bào xanh, thông dong tự nhiên kia nơi xa, đột nhiên nhịn không được cười lên. Trên đại đạo, khi báo thù sống chết, ai quyết đấu cùng cảnh giới với ngươi? Câu Trần lão quân nói, lúc trận chiến định đạo trình diễn, những người trên dòng sông vận mệnh kia, sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động, nói, ngươi nghĩ sai rồi, ta chỉ là nói cho ngươi, về sau ta sẽ không trở thành kiếm khách kia trong miệng ngươi, nhưng, hắn tất nhiên sẽ bị ta vượt qua. Câu Trần lão quân chỉ tồ một tiếng, giống như lười cãi lại. Một chớp mắt này, một tiếng mắng tức giận bất thình lình vang lên, bồ cái đầu người đó, Câu Trần lão quân ngẩn ngơ. Chỉ thấy một cái vỏ kiếm mục nát bay lên trời. Trong đó truyền ra tiếng cười lạnh của tâm ma kiếp thứ nhất, tên chăn dê, ngươi giả bộ cái gì, năm đó, Tứ Ngự và Thất Diệu các ngươi cùng nhau liên thủ, cũng bị lão tử giết đến hoa rơi nước chảy, tè ra quần, có cái gì để kêu gào. Thế nào cũng phải để lão tử mang chuyện ngươi năm đó bị ngược nói ra, hung hăng đánh mặt ngươi sao? Một đoạn lời, đổ ập xuống ở trên người Câu Trần lão quân, Thiếu Mỗi chỉ vào cái mũi mắng, nhưng Câu Trần lão quân không những không giận, ngược lại vỗ tay cười lên, kiếm khách, thì ra ngươi vẫn còn đó. Ánh mắt lão như lửa sáng, nhìn chằm chằm vỏ kiếm mục nát, nụ cười trên mặt rõ ràng phát ra từ trong lòng, mà không phải cười gượng. Ngươi nhận lầm rồi. Hắn sớm đã chết, lão tử là tâm ma của hắn. Tâm ma kiếp thứ nhất hùng hùng hổ hổ, nếu là hắn còn đây. Sớm một kiếm chặt đầu ngươi, nào sẽ nói nhảm với ngươi, Câu Trần lão quân như giật mình nói, thì ra là thế, mặc kệ như thế nào, lần này cuối cùng chuyến đi này không tệ. Đuôi lông mày khóe mắt lão tràn đầy vui vẻ. Giống như bị mắng như thế nào, lão cũng sẽ không tức giận. Được, ta hiểu rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, Trước đó ngươi mọi cách phỉ báng Tô Dịch, mục đích chính là đang thử lão tử, muốn kích ra, có phải hay không? Câu Trần lão quân lắc lắc đầu, nói, không, ta chỉ là muốn thử một chút, chuyển thế chi thân của kiếm khách, đối mặt ta hạ thấp cùng khinh miệt, sẽ phản ứng thế nào?